Chương 212, nói chuyện trước khi chiến đấu. Thủy Vô Âm chậm rãi nói, có chút việc mà chỉ có những nhân vật dưới chót nhất mới có thể làm được. Nếu như Tứ Quý Lâu là một tổ chức với quy mô bao quát mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua những mặt tối kia, hoặc nói một số chỗ không bị người chú ý. Thần sắc Vân Dương ngưng chặt, tỷ như, Thanh Lâu, Kỷ Viện, Sòng Bạc, Lưu Manh, Ăn Mày, Tiêu Hành, Kim Trang. Thậm chí bao gồm khu hỗn loạn Thiên Đường Thành. Thủy Vô Âm chậm rãi sắp xếp suy nghĩ của mình, nếu như ta là người cầm quyền Tứ Quý Lâu, như vậy cương vị người chủ trưởng khu đèn đỏ hỗn loạn, ta sẽ tuyệt đối không buông tha, tất phải nắm giữ trong tay. Bởi những nói đó, trong một vài tình huống đặc thù có thể phát huy tác dụng ngoài ý liệu. Vân Dương trầm ngâm, lại gật đầu. Sau khi nghe xong lời Thủy Vô Âm nói, Vân Dương cảm thấy suy nghĩ của mình mở rộng rất nhiều. Thủy Vô Âm nói không sai, từ trước tới nay, hắn chỉ ra tay đối với mục tiêu lớn, còn đối với sự việc sự vật bên dưới lại không hề chú trọng. Ví như sự kiện đòi lật lại bản án ngày đó, nếu hắn sớm chú ý tiếng nói trong dân gian, sao còn có thể để nó ấp ủ lên men? Sớm đã bóp chết trong trứng nước mới đúng. Đây chính là một điểm mù trong suy nghĩ của hắn. Mặc dù công tử là cố vấn cửu tôn, trí tuệ hơn người, nhưng lực chú ý luôn đặt trên vấn đề hai quân giao chiến. Thủy Vô Âm nói, cho nên thời điểm cân nhắc chuyện khác, cũng thường ra tay từ góc độ đại khai đại hợp. Hai điểm mà ta vừa nói, cũng không phải công tử không nghĩ ra, mà trước đó công tử chưa từng tiếp xúc với khía cạnh này. Nhưng tương lai của chúng ta, nhất định phải đối diện với mấy thứ này. Vô Âm chỉ hy vọng, có thể giúp công tử bổ sung chỗ thiếu sót, vẫn là câu nói kia, trong giai đoạn này, chúng ta không chịu nổi bất cứ điều gì ngoài ý liệu, hết thảy phải nắm trong lòng bàn tay. Vân Dương thở dài, Vô Ân, ngươi cũng không cần an ủi ta, không nghĩ tới là không nghĩ tới, sai lầm chính là sai lầm. Điểm này không thể phủ nhận, cũng không cần phủ nhận. Nếu cứ tô son chát phất lên mặt ta, như vậy trong tương lai sẽ còn phạm sai lầm tương tự. Tự như câu nói của ngươi, bất cứ điều gì ngoài ý liệu, cũng có khả năng khiến chúng ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chúng ta không thể sai. Cho nên, điều mà ta sơ sẩy. Vân Dương nặng nề, nói từng chữ. Ta thừa nhận, hơn nữa còn phải nhớ kỹ, tuyệt không tái phạm. Hắn nhìn Thủy Vô Âm, trầm giọng nói, Vô Âm, may là có ngươi. Trong mắt Thủy Vô Âm lóe lên một tia yên tâm, công tử có thể như vậy, ta thực cảm thấy an tâm. Như vậy, mục tiêu thứ nhất của chúng ta, chính là Mễ Không Quần. Trước tiên phải xử lý mục tiêu đã lộ ra ngoài. Sau đó chúng ta lại tìm những mục tiêu chưa từng lộ diện. Thủy Vô Âm nói, mặc dù tình báo hiện tại trong tay chúng ta còn có hạn, có thể trên tay Xuân Hạng Tôn Chủ Hà Hán Thanh lại có danh sách tất cả nhân viên Xuân Đường. Động tác lần này của chúng ta chính là như lấy hạt dẻ trong lửa, phải tiến hành từng bước, không thể gấp, càng không thể sai lầm. Thủy Vô Âm thở hổn hển một hơi. Rốt cục phân tích xong, Thủy Vô Âm không nhịn được mà vuốt vuốt huyệt thái dương. Quả thực quá hao phí tế bào não. Tốt. Vân Dương thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, nếu đã xác định mục tiêu, như vậy cũng không nên chậm trễ, nói làm liền làm mới tốt. Làm thịt Mễ Không Quần đã. Đêm. Thanh Vân Phường. Gần đây Vân Dương có một thói quen. Mỗi lần muốn hành động gì đó, kiểu gì cũng sẽ đến đây theo quán tính, mặc dù không nói cái gì, nhưng trong tiềm thức, tự như đang báo cáo với huynh đệ của mình, ta đang bắt bọn hắn. Ta đang báo thù cho chúng ta. Thậm chí hắn còn thuyết phục bản thân, chỉ cần hắn làm vậy, như vậy các ca ca sẽ biết, và họ sẽ cùng phù hộ, che chở cho hắn. Chỉ cần hắn thành công, bọn họ sẽ vui vẻ. Chỉ cần hắn bắt được gian tế, giết được cừu nhân. Như vậy, có lẽ các huynh đệ hắn dưới cửu tuyền sẽ tổ chức tiệc ăn mừng. Cho dù biết rõ suy nghĩ của mình chẳng khác nào bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người, nhưng Vân Dương vẫn tình nguyện tin tưởng, tình nguyện bị lừa. Một người tình nguyện lừa gạt bản thân, tự nhiên hết thảy đều như thực, có giả cũng là thực. Một ngày này, khi Vân Dương nhìn thấy Vân Tuyết Nguyệt, bất giác dâng lên một cảm giác, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng nhất thời lại không nói được nguyên nhân cụ thể. Ánh mắt Vân Tuyết Nguyệt nhìn hắn, lại thêm mấy phần thất thiết, còn có mấy phần thương tiếc. Vốn dĩ, Vân Tuyết Nguyệt đối với hắn rất tốt, lúc này lại càng tiến thêm một bước. Còn nữa, Thanh Vân Phượng cũng giảm đi rất nhiều người. Đối với người trong Thanh Vân Phượng, có thể nói Vân Dương vô cùng nắm rõ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể xác nhận, trong số nhân thủ có ở Thanh Vân Phượng hiện nay, ngoại trừ mấy khuôn mặt cũ như Thanh Sơn Tuyết, cũng chính là mấy tỷ muội thân thiết kết bái với Vân Tuyết Nguyệt, những người khác sớm đã biến mất. Người đâu? Sao lại thiếu nhiều người như vậy? Là có chuyện gì sao? Đối với chuyện này, Vân Dương cảm thấy buồn bực. Trước mặt Vân Tuyết Nguyệt, hắn cũng không làm bộ làm tịch, trực tiếp hỏi rõ. Vân Tuyết Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười giải thích, nhiều người phức tạp, miệng cũng hỗn tạp, cho nên, ta trực tiếp giải phóng một bộ phận nhân thủ, cũng thanh tịnh hơn nhiều. Vân Dương nghe vậy mà sững sờ, chợt rơi vào trong trầm mặc. Vân Dương lập tức có thể đoán được suy nghĩ của Vân Tuyết Nguyệt, đại khái cũng chính là vì nguyên nhân sự kiện Cúc Thần lần trước, vì vậy nàng mới loại bỏ hết thảy những thứ không thể nắm chắc kia đi. Thanh trừng toàn bộ tai họa ngầm có thể xuất hiện. Trận này Nguyệt tỷ cũng hao tổn không nhỏ a. Nhất là những người kia chưa hẳn đã là nguy hại, hơn nữa còn vấn đề chia xa với những người đó, chỉ sợ Nguyệt tỷ cũng không nỡ. Vân Dương nói. Mặc dù trước đó đã gọi nàng là tẩu tử, nhưng nếu thực sự gọi đến thuần miệng, không chừng liền có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến tai họa ngầm, cuối cùng trở thành mầm tai vạ. Nếu Vân Tuyết Nguyệt bởi vậy mà gặp nạn, không cần người khác, Vân Dương sẽ tự dằn vặt bản thân đến chết, cho nên, hắn lại đổi xưng hô thành Nguyệt tỷ. Nào có nghiêm trọng đến vậy? Vân Tuyết Nguyệt mỉm cười, ta làm chuyện này, cũng vốn là bất đắc dĩ, thân là nữ tử, ai lại không muốn trở lại thành lương nhân, có một cái kết cục an ổn. Lần này, mỗi tỷ muội rời đi, không kể có lý do hay không, đều được phân 100 vạn lượng bạc, tin rằng ngày sau cũng có thể bình ổn. Vân Tuyết Nguyệt thở phào một cái, ta chân thành chúc phúc các nàng, chúc các nàng đều có thể bình an, có một cuộc sống hài lòng như ý, thoát lý được chốn này. Hưởng thụ cuộc sống an ổn, vui sướng mà các nàng vẫn luôn hướng tới. Thanh xuân luôn ngắn ngủi, làm gì có thể lâu dài. Vân Tuyết Nguyệt cười một tiếng đắng chát. Sớm muộn đám tỷ muội bọn họ cũng phải đi, ta cũng chỉ giúp các nàng sớm hạ quyết tâm mà thôi. Vân Dương im lặng, Nguyệt tỷ nói có lý, chỉ hy vọng chuyến này các nàng có thể vừa lòng đẹp ý, bình an vui sướng mà đi. Đôi mắt Vân Tuyết Nguyệt sáng lên, nhìn Vân Dương ân cần nói, dường như mấy ngày nay tiểu đệ ngươi không được nghỉ ngơi tốt. Tại sao sắc mặt có chút không tốt a? Vân Dương cười cười, làm gì có cái gì không tốt, kỳ thực cuộc sống của ta, so với Nguyệt tỷ còn tự do thoải mái hơn nhiều. Vân Tuyết Nguyệt gật gật, nhưng lại không nhịn được mà trầm lại, hiện tại ngươi cũng không ở bên cạnh các huynh đệ của ngươi, một mình ngươi rơi vào trong tâm bão, mỗi thời mỗi khắc đều đứng trên ranh giới sống chết. Ngươi sao có thể dễ chịu tự tại hơn ta? Đám tỷ muội Thanh Vân Phường đã đi, không biết Nguyệt tỷ ngươi lúc nào? Vân Dương đổi chủ đề, lúc nào ngươi? Hương tới sinh hoạt như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, Vân Dương liền cảm thấy hối hận, hận không thể quất mình mấy cái bạt tai thật mạnh. Không phải là hết chuyện để nói a? Vân Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, nếu ta cũng đi. Lúc hắn trở lại, chẳng phải lại cần phí công phí sức tìm ta sao? Về phần sinh hoạt mà ta hướng tới, chính là như hiện tại a. Vân Dương trầm mặt, càng thêm cảm thấy thương cảm. Vân Tuyết Nguyệt cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói, kỳ thực một đời của nữ nhân rất đơn giản, tất cả đều là chờ đợi. Bất kể là nữ nhân như thế nào, đều sẽ như vậy. Lúc tuổi trẻ, chờ ý trung nhân, chờ đợi một nơi chốn. Sau khi đã thu được kết quả, lại tiếp tục chờ đợi, chờ nằm nhân tan tầm về nhà, chờ hắn ăn cơm, chờ hắn đoàn tụ, chờ hắn. Đến khi lớn tuổi, chính là chờ đợi con cháu của mình, mà hiện tại, ta cũng đang chờ đợi, chờ người trong lòng của ta. Vân Tuyết Nguyệt nói, đối với quá trình chờ đợi này, Nguyệt tỷ vẫn luôn vui vẻ chịu đựng.

Mễ Không Quần muốn phản bác một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói, chỉ thở dài một hơi. Lúc này, một là hắn không có lực lượng, hai là hắn không có tâm tình. Một hồi lâu sau, người mắt sáng không nói tiếng lóng, liên quan tới hứa hẹn trước đó, bản ý của ta không hề có ý định quyệt nợ, nhưng cũng không có ý định thực sự thành toàn các ngươi, thành toàn, chính ta cũng cảm thấy không muốn, cũng không được, có điều, các ngươi đã tìm đến đây. Ta dứt khoát làm người thức thời một lần, thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi vậy. Thân sắc Mễ Không Quần càng lúc càng mờ mịt, trong đó lại có một tia trống rỗng tự nhiên, cảm giác vô lực hiện rõ mồn một. Trong lúc này, Mễ Không Quần sinh ra một cảm giác quá sức mãnh liệt, cái cảm giác buồn bực đến mất hết cả can đảm, tự như mất hết thảy hứng thú tranh luận những sự việc trong đời. Đối với tâm trạng này của Mễ Không Quần, Vân Dương tự nhiên có thể cảm thụ. Trên người con hàng này xảy ra chuyện gì vậy? Tâm cảnh của một tu giả cao giai sao có thể chán chường đến mức độ này? Chuyện quái gì vậy? Một người xa lạ xuất hiện xưng là người thu gia, hắn liền có thể tin tưởng. Còn nữa, thất hồn lạc phách ngồi trên ghế là muốn làm gì? Vậy mà không hề có một chút đề phòng nữa chứ? Dù là Vân Dương vốn có ý tới giết người, lúc này cũng có chút cảm giác hoang mang tột độ. Nếu mục tiêu quá dễ giết, có vẻ như là một sự kiện vô cùng quỷ dị, có chút không biết niên hạ thủ như thế nào. Long hổ cao kia. Vân Dương hỏi. Hắc hắc. Mễ Không Quần tiện tay ném ra năm cái hộp nhỏ, trong giọng điệu có một tia tự giễu, thứ đồ này, tin rằng nếu đổi lại là người khác nhất định không thể nào có thể đưa ra ngoài. Chỉ tiếc, thứ đồ chơi này hoàn toàn vô dụng đối với ta. Vân Dương khẽ động suy nghĩ, người có chí riêng, trên phương diện này, không thể miễn cưỡng. Mễ Không Quần cười hắc hắc, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống. Vân Dương nhạy bén cảm giác được, cảm xúc của Mễ Không Quần lúc này lại ba động mãnh liệt, ánh mắt không khỏi sáng lên, ngồi xuống ghế đối diện Mễ Không Quần, nói khẽ, không ngờ Mễ Huynh lại là người sảng khoái như vậy, tại hạ bội phục. Hy vọng về sau, còn có thể kết giao bằng hữu với Mễ Huynh. Mễ Không Quần cười cười, từ chối cho ý kiến, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Có vị trí gì trong thu gia? Sắc mặt Vân Dương nhảy lên, trầm giọng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ở thu gia, ta xếp thứ năm. Ánh mắt Mễ Không Quần chấn động một cái, rốt cục cười ha ha, xem ra quý tộc đúng là rất coi trọng Mễ mổ. Vân Dương nói, có điều bản tọa thực không nghĩ tới, Mễ tổng quản lại là người dễ nói chuyện đến vậy. Mễ Không Quần nghe vậy cười lạnh hai tiếng, thời điểm mà Mễ mổ không dễ nói chuyện rất nhiều, ngươi đã đạt được mục đích, vậy thì mời rời đi cho mau, chung quy nơi này cũng là hoàng cung trọng địa, không phải nơi mà ngươi nên ở lại lâu. Vân Dương cười một tiếng, cũng không phải là ta muốn ở lại, mà là... Lúc trước khi đến vốn chuẩn bị luận bàn với Mễ Huynh một phen. Có chuyện Mễ Huynh không biết, danh tiếng của Mễ Huynh hiện tại nổi như cồn trong tứ đại gia tộc, đặc biệt là thu gia chúng ta a. Lúc đầu ta không tài nào nghĩ được, chuyện này có thể thuận lợi như thế. Cho nên trong lúc nhất thời cảm thấy có chút ngoài ý muốn, còn có một chút cảm giác ngượng ngùng, vừa hay Mễ Huynh cũng đang buồn phiền, dứt khoát ở lại trò chuyện với Mễ Huynh, giải buồn. Mễ Không Quần bồ lên một tiếng. Hiển nhiên hắn cũng không tin lý do thoái thác của Vân Dương, coi như người thu gia trước mắt có ý muốn kết giao, suy cho cùng cũng chỉ có thể tương giao một cách tạm thời, nhưng lúc này lại có chút hương vị thân thiết với người mới quen. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kỳ thực, ta cũng khá thấu hiểu cảm giác của Mễ Huynh lúc này, võ giả như chúng ta, một đời liếm máu trên lưỡi đao, nhảy qua nhảy lại trên lằn ranh sinh tử, điều theo đuổi đơn giản cũng chỉ là một cái danh, một cái lợi. Một phần lực lượng. Nhưng danh, lợi, thực lực mà chúng ta lấy được, chưa hẳn đã tỷ lệ với điều chúng ta bỏ ra. Vân Dương thở dài một cách nhẹ nhàng, trong nhân thế này, được cùng mất suy cho cùng cũng chỉ là hư vô. Dù sao đến cấp bậc như chúng ta, ước muốn trong quá khứ đa phần đã lấy được, coi như không phải 10 thành cũng lấy đến 8-9. Yết hầu Mễ Không Quần giật giật, trên mặt vẫn là một mảnh lạnh nhạt. Vân Dương biết, vừa rồi Mễ Không Quần đã muốn nói chuyện, nhưng lại cưỡng ép nín lại. Mắt thấy đã có hiệu quả, đương nhiên phải tiếp tục cố gắng, kỳ thực, bản tọa và Mễ Huynh chưa hề quen biết trước đó, thậm chí hai bên còn có lập trường đối địch. Có mấy lời, đúng là thân thiết với người mới quen. Có điều tình huống hôm nay đặc biệt, để ta sinh ra một cảm giác không nói không thoải mái. Hiện nay Mễ huynh cũng đã xem như công thành danh toại, tại sao lại chán chường đến mức này, công thành danh toại. Rốt cục Mễ không quần không nhịn được nữa, cười thảm một tiếng, hung hăng chỉ vào LNG ngực của mình, vị thu huynh này, ngươi cảm thấy, một kẻ có thân thể không trọn vẹn như ta, dù có một thân tu vi cao cường, nhưng ngày ngày ở trong hoàng cung này, hầu hạ người ta, cũng có thể cho là công thành danh toại. Vân Dương ung dung thở dài, cái này đúng là mỗi người một ý, đường của mình là do mình tự chọn. Nếu Mễ huynh đã lựa chọn con đường này, bây giờ đã đến vị trí trưởng quỷ nội quỷ, nói chung cũng đến điểm đầu cùng, sao có thể không tính là công thành danh toại. Mễ không quần cười thê lương, tự chọn. Tự chọn. A a a a. Hắn nuốt xuống một hơi thật sâu, nếu có thể tự lựa chọn, ai mà không muốn kiều thê mỹ thiếp, công hầu muôn đời. Ai lại muốn tự cung phụng dưỡng người khác? Vân Dương lại cười hắc hắc, lấy thành tựu tu vi như Mễ huynh, nếu không phải tự nguyện, ai lại có thể éo ngươi làm việc ngươi không muốn làm? Ha ha, kỳ thực, trên đời này có nhiều chuyện khó tránh khỏi tình trạng lừa mình dối người, nhiều lời không tác dụng, ai nấy đều có trí riêng, Thu Mỗ hiểu rõ đạo lý này. Thần sắc giận dữ lóe lên trên gương mặt Mễ không quần rồi biến mất, chợt lại thể hiện ra một khuôn mặt tươi cười khó hiểu, buồn bã nói, nam sợ đi sai đường, nữ sợ gả sai chồng, câu nói này, thực là chí lý. Bình sinh, chuyện mà Mễ Mỗ hối hận nhất, chính là bản thân đi sai đường, càng khiến cho thê tử mình gả sai chồng. Hẳn hơi ngẩng đầu, nhìn ánh trăng thanh lãnh chiếu sáng bản thân, trên mặt hiện ra thần sắc ôn nhu mà thống khổ, gân xanh trên trán lờ mờ lộ ra. Hai tay hắn siết thật chặt, hiển nhiên đang cố khống chế bản thân. Vân Dương chớp động hai mắt, nhưng dù sao ngươi đã nhập cung, trở thành một tên thái giám. Câu nói này, ác độc đến cực điểm. Nhất là đối với trạng thái hiện tại của Mễ không quần, câu nói này như vô số lưỡi dao, cùng lúc lật tất cả các vết sẹo trên người hắn lên, máu thịt be bét, vết thương chồng chất. Đối với Mễ không quần vốn đã lâm vào trong tình trạng tâm thần thất thủ, lại càng là một kích trí mạng. Câu nói này với ngôn từ ác độc không chút che giấu, khiến Mễ không quần lập tức mất lý trí. Dưới ánh trăng tuyên cổ bất biến ôn nhu chiếu rọi, thần sắc Mễ không quần đột nhiên trở nên dữ tợn, hết thảy không phải điều ta mong muốn. Hắn như đang gầm rú, lại như đang cãi lại, cũng có hương vị đáp lại bản tâm. Bên ngoài truyền đến âm thanh một tiểu thái giám rụt rè hỏi, Mễ công công, ngài thế nào ạ? Có cần tiểu nhân đi vào hầu hạ không? Một tiếng Mễ công công đột nhiên xuất hiện, càng như đâm chọt vào vết sẹo của Mễ không quần, hắn cuồng loạn quát to một tiếng, cút. Cút xa xa cho ta. Vâng. Tiểu thái giám bên ngoài bị tiếng quát dọa đến tè ra quần, nhanh chóng chạy té khói. Sắc mặt Mễ không quần dưới trăng vẫn tái nhợt, cắn răng, hung hắn nói, ta cũng là nam nhân, mục tiêu của ta cũng không khác các ngươi. Chỉ là, có một ngày, ta bái một vị sư phụ. Vốn dĩ hắn không muốn nói, nhưng sóng triều oán độc tích tụ trong lòng đã mấy chục năm, đột nhiên không khắc chế được, không nói ra thì không thoải mái, lại bị ngôn từ của Vân Dương kích thích, sóng triều càng lúc càng mãnh liệt, càng thêm khó kìm nén, rốt cục bắt đầu nói chuyện. Sư phụ ta dạy ta một môn công pháp. Sắc mặt Mễ không quần trở nên dữ tợn, khi đó, ta mới 23 tuổi. Ta tuổi trẻ, không hiểu chuyện. Ta tu luyện công pháp, tiến bộ rất nhanh, một năm của ta tu luyện lúc đó có thể so với 10 năm tu luyện lúc trước. Cái cảm giác tiến bộ cực nhanh kia, ngươi có hiểu không? Ta dốc lòng tu luyện, rất nhanh liền có thể đạt đến tầng thứ ba. Tiếp đó, càng tu luyện, ta chậm rãi phát hiện. Hứng thú của ta đối với công pháp càng lúc càng lớn, càng ngày càng không thể chống cự, nhưng đối với nữ sắc lại càng lúc càng mờ nhạt, càng không có cảm giác. Lúc đó, thê tử mới gả cho ta, được 2 năm rưỡi. Ngươi biết cảm giác này không? Mễ không quần cười thảm hai tiếng. Vân Dương thản nhiên, tìm tu vốn là một quá trình tất yếu trên con đường tu luyện, vốn cũng không có gì đáng trách, có điều do lòng người khác biệt mà thôi. Mễ không quần cười hắc hắc, thế nhưng, về sau ta mới thực sự hiểu. Không phải ta đạm mạc, mà là ta. Không được. Không được, ngươi hiểu không? Chương 215, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, sau đó ta đi cầu y vấn dược đủ mọi nơi, kết quả hoàn toàn không có cải thiện. Mãi cho đến khi ta tìm tới một vị y sư tinh thông huyền khí, hắn nói cho ta biết, vấn đề xuất phát từ trong công pháp mà ta tu luyện, Thiên Tuyệt Thần Công. Trên giang hồ xưng hô môn công pháp này là Cô Độc Thần Công. Mễ Không Quần nói, Thiên Tuyệt Thần Công mà ta tu luyện chính là do sư phụ đưa cho ta, hắn đã sớm biết lợi và hại khi tu luyện môn công pháp này. Thế nhưng cho đến khi ta phát hiện ra, thì đã sớm không thể quay đầu lại được. Coi như ta lập tức hủy bỏ một thân công lực tu luyện được hay thậm chí phế đi tất cả tu vi, cũng không hề có tác dụng, tình trạng thân thể ta đã không thể nghịch chuyển. Mễ Không Quần nói, ta tìm sư phụ ta, muốn hỏi hắn cho rõ, kết quả là không thể tìm được nữa. Về sau, ta phát hiện, ngoại trừ lực lượng cường đại, ta đã không còn ham muốn với bất cứ thứ gì nữa. Từ từ, ta từ trạng thái không cam tâm, từ phẫn nộ, từ tuyệt vọng, dần dần chuyển thành tiếp nhận, đơn giản chỉ bởi tiếp nhận mà tiếp nhận. Qua 5 năm, trong 5 năm đó, ta hoàn toàn thay đổi, tự như đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác biệt. Mà lúc đó, sư phụ ta lại xuất hiện. Hắn trực tiếp hỏi ta, ngươi có thấy khổ không? Có thấy khổ không? Ngươi nói đi. Có thấy khổ không? Vân Dương nhẹ giọng nói, ta đoán, lúc đó ngươi trả lời. Không khổ. Mễ Không Quần cắn răng cười ảm đạm, không sai, câu trả lời lúc đó của ta đúng là không khổ. Ta đã như vậy, tố khổ còn có tác dụng gì? Hoàn toàn không hề có ý nghĩa gì đáng nói. Sư phụ ta thấy ta tiếp nhận hiện thực, hắn rất vui mừng, nhưng hắn còn phát hiện, bầu không khí ngưng trọng trong nhà của ta, thấy ta sống một ngày mà như qua một năm. Hắn hỏi ta, có muốn ra ngoài không? Ra ngoài chuyển không khí sinh hoạt một chút. Lúc đó, ta thốt ra, ta muốn đi. Hóa ra, lúc đó ta đã sớm không chờ nổi nữa. Sư phụ đưa ta vào cung, nói, ngươi đã không thể trở thành nam nhân thành công, vậy chi bằng tự mở lối riêng, chỉ cần có một ngày thành công vấn đỉnh, chính là không uổng công sống một đời, ta lựa chọn tiến cung. Cho tới bây giờ, rất lâu, ta chưa trở về nhà. Mãi cho đến ngày ấy, Thu Gia các người bắt cóc người nhà của ta, ta mới trở lại. Ta mới nhìn lại thê tử của ta. Năm đó, thê tử của ta rõ ràng là một bậc mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Bây giờ, cũng đã trở thành lão phụ tóc bạc da mồi. Mễ Không Quần cười lạnh, cảm giác này, ngươi có hiểu không? Không, ngươi không thể hiểu nổi, nếu không tự trải qua, sao có thể biết mình bỏ lỡ thứ gì? Vân Dương trầm mặc một hồi, tại sao sư phụ của ngươi lại muốn hại ngươi như vậy? Thần sắc phẫn hận trên gương mặt Mễ Không Quần càng lúc càng đậm. Vân Dương vận chuyển sinh bất tức thần công, sinh mệnh nguyên khí lập tức giúp trái tim hắn hạ nhiệt, đại não thanh tĩnh như băng sương, lại vận chuyển thần thức đến cực hạn, một cổ ý cảnh buồn bã lan tỏa, những năm gần đây, chắc người mà sư phụ ngươi đưa vào hoàng cung cũng không chỉ có mình ngươi a. Mặc kệ vì sao mà Mễ Không Quần rơi vào trạng thái tâm thần thất thủ, nhưng đều là một cơ hội tuyệt hảo cho Vân Dương lợi dụng. Cơ hội đến, hắn không chút do dự, lập tức phát động thần thức công kích. Mễ Không Quần chỉ thấy lòng càng hốt hoảng, ấm áp sớm đã chôn sâu lại hiện ra trước mắt, sự phẫn hận cũng như thiên hỏa liệu nguyên mà dâng lên, hoàn toàn không chút suy nghĩ mà bật thốt, đương nhiên không chỉ có mình ta, đại nội tổng quản Khương Trung còn đến sớm hơn ta. Vân Dương lại nói, chắc cũng không phải chỉ có hai người các ngươi chứ. Nếu có mưu đồ, chỉ với hai người các ngươi sao có thể quấy động phong vân, tất phải còn có người tiếp ứng các ngươi à. Mễ Không Quần thở dài, nếu muốn làm đại sự, tất không thể thiếu quân chính song phương. Ngay cả việc ta may mắn trải qua lần thanh tẩy vừa rồi cũng là quân chính song phương giúp ta đứng ra hòa giải quyết hậu quả. Nói đến, đúng là gần đây ta mới biết được, người của chúng ta đúng thực không ít. Thần thứ Vân Dương kịch liệt cổ động, lục lục cũng tương trợ hết mình, trong ngôn từ mang theo chút vị cười nhạt, chắc hẳn, trong số đó nhất định có tồn tại đặc thù mà ngươi không tài nào nghĩ tới, không chỉ một người đâu. Mễ Không Quân cười lạnh, chỉ riêng việc Thẩm Ngọc Thạch cùng Dương Ba Đạo đều là người của chúng ta đã đủ khiến ta ngạc nhiên, ta lại càng không nghĩ tới, đệ nhất nhân dưới Thái úy quân bộ cùng là người của chúng ta, ha ha. Lực lượng như vậy. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Mễ Không Quân xuất hiện một tia ba động ngày càng rõ ràng, hiển nhiên bản năng phòng vệ của hắn tự khởi động, thần thức vốn bị dẫn dắt đột nhiên giằng co kịch liệt. Áp lực bạo tăng khiến Vân Dương toát đầy mồ hôi, hai mắt Vân nhìn chằm chằm vào con mắt Mễ Không Quân, như vậy, sư phụ ngươi chính là Tứ Quý Lâu. Thần sắc Mễ Không Quân giãy dụa một cái, lại không tự chủ được nói ra, đương nhiên chính là Tứ Quý Lâu Thu. Nói đến đây, đột nhiên ầm vang một tiếng, ghế dưới mộng hắn đột nhiên nổ tung, cả người Mễ Không Quân bật dậy, tức giận quát, ngươi. Hàn quang lóe sáng, đao quang trong tay Vân Dương lóe lên. Thiên ý chi đao đã cắm sâu vào ngực Mễ Không Quân. Trong nháy mắt có thể thoát khỏi khống chế của Vân Dương, Mễ Không Quân không có chút sức phản kháng. Vân Dương thành công chỉ với một kích. Mễ Không Quân đột nhiên yên tĩnh lại. Mắt thấy đao quang đã cắm sâu vào ngực, trên mặt Mễ Không Quân lộ ra một trận đau thương. Đao đã cắm vào tim. Hắn đã chết chắc. Mễ Không Quân như mất đi hồn phách, ngay cả một chút phẫn nộ cũng không còn, chỉ nhìn thanh đao cắm vào ngực, thanh âm bình tĩnh vô hạn, đến cùng ngươi là ai? Ngươi không phải người Thu gia. Vân Dương cũng không nghĩ tới có thể đắc thủ một cách dễ dàng đến thế, ngươi đoán không sai, đúng là ta không phải người Thu gia, có điều. Câu nói cuối cùng của ngươi cũng chưa nói xong, còn có hứng thú nói tiếp à? Mễ Không Quân nhẹ nhàng tự giễu mà nở nụ cười, điều ta nói ra, còn chưa đủ nhiều sao? Vân Dương nói, đối với ta mà nói, tình báo như vậy, bao nhiêu cũng không ngại nhiều. Mễ Không Quân cảm thấy cây đao này đang điên cuồng tàn phá kinh mạch của mình, nhưng lại không thể tiến hành bất cứ hoạt động phản kháng nào. Chán nản thở dài, ngươi may mắn lấy được một thời cơ tốt, trong cuộc đời ta, đây chính là một lần tâm thần thất thủ tuyệt vô cận hữu. Vân Dương thừa nhận, ta cũng không hề nghĩ tới, cơ duyên tối nay lại trùng hợp, có thể cho ta một thu hoạch bất ngờ như thế, thực đúng là may mắn trời ban, hoặc cũng có thể là ông trời phù hộ người hiền. Nếu không phải như thế, nào có Mễ tổng quản đúng lúc thất thần ngày cuối đời. Mễ Không Quân cười thảm, hết thảy đều có nguyên nhân, kiếm khí của Lăng Tiêu Túy ngày đó, sớm đã dẫn phát tam ma của ta. Mấy ngày trước, mây đen dày đặc, gió lớn rít gào, cũng không khiến ta phát hiện bất thường. Nhưng hôm nay, trăng sáng giữa trời, lãnh nguyệt giữa trời a, một kích của Lăng Tiêu Túy, trực tiếp đánh rơi lưỡng trọng tu vi của ta. Mễ Không Quân nói, ngươi không cần cẩn thận như vậy, hiện tại, ta đã là một tên phế nhân chết chắc, không còn bất cứ cơ hội phản kháng. Vân Dương nói, ta biết a, cho nên ta mới muốn biết thêm chút thông tin. Vân Dương lấy thái độ thành khẩn gấp hai bình thường nói, Mễ Công Công, trong lòng ngươi có điều tiếc nuối, đời này của ngươi có phần thiếu sót. Nhưng, chắc hẳn Mễ Công Công cũng tự biết mình không còn bất cứ cơ hội đền bù nào. Mặc dù ta kết thúc sinh mạng của ngươi, nhưng nếu Mễ Công Công tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng của ngươi. Ánh mắt Mễ Không Quân sáng lên, ngươi cần ta trả giá những gì để đổi lại ngươi giúp ta chuyện này? Vân Dương nói, thân phận sư phụ ngươi, như vậy là đủ rồi. Ánh mắt Mễ Không Quân giằng co kịch liệt. Vân Dương thản nhiên nói, ta tin rằng, người mà ngươi hận nhất trên đời, không ai khác chính là người này. Mà bây giờ, ngươi không nói cũng nhất định phải hồn về Cửu Tuyền. Cho nên, chỉ xem ngươi, có muốn trả thù hay không, có muốn cho bản thân một cơ hội báo thù hay không. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ rất vui vẻ đưa ngươi lên đường. Vân Dương lo lắng nói, dù sao đây cũng là hoàng cung đại nội, mùi máu tanh dễ dẫn đến thị phi, ta không nên ở lâu. Mễ Không Quân cười ha ha, thân thể run rẩy lui lại một bước, đem thân thể mình rút khỏi lưỡi đao. Máu chảy như suối. Hắn nhìn đao quang, cơ hồ như một lưỡi đao hư ảo, đao tốt. Ngẩng đầu nhìn Vân Dương, ngươi là vị nào trong Cửu Tôn? Vân Dương trầm mặt một chút, trầm giọng nói, vì sao ngươi lại đoán như vậy? Mễ Không Quân nói, ngoại trừ Cửu Tôn, không còn người nào có thù lớn với Tứ Quý lâu đến như vậy. Mà trong Cửu Tôn, nghe nói còn có Phong Hỏa Huyết Lôi còn tại thế. Mễ Không Quần nói, ngươi là vị nào? Một đám sương mù thoáng hiện trên đầu ngón tay Vân Dương, lại phiêu phù trước ngực, trầm thấp nói từng chữ, không chỉ có Phong Hỏa Huyết Lôi còn sống, ta cũng còn sống. Con mắt Mễ Không Quần bỗng sáng lên một cái, thoải mái nói, hóa ra là Vân Tôn. Cố vấn Cửu Tôn. Vân Dương nói, là ta. Mễ Không Quần cười một tiếng đau thương, đột nhiên cúi gặp người, Vân Tôn, xin lỗi. Vân Dương sửng sốt một chút. Đã thấy Mễ Không Quần đột nhiên quay người, chậm rãi lấy ra một cái hòm gỗ từ gầm giường, toàn tức nói, Vân Tôn đại nhân, mặc dù trước kia đối địch lẫn nhau, Mễ Không Quần ta cũng có nhiều điều phải xin lỗi các ngươi, nhưng biết ngươi là Vân Tôn, Mễ Mỗ ngược lại cảm thấy yên tâm, bởi ngươi là người đáng để ta tin tưởng. Cho nên, nhờ ngươi, đưa số tiền tài này đến cho người nhà của ta. Ngoài ra, phong thư này còn ngọc bội hình trăng trước ngực ta, giao cho thê tử ta. Đồng thời, nói với nàng một câu. Máu vẫn chảy ồ ạt trước ngực Mễ Không Quần, sắc mặt hắn đã dần trở nên trắng bệch. Nhưng hắn không thèm để ý, trong mắt tràn đầy vẻ hối hận cùng áy náy, nói từng chữ. Ta hối hận, thực sự hối hận, đáng tiếc có hối hận cũng đã muộn, sớm đã không còn đường lui. Ta rất muốn, muốn một lần được cùng nàng ngắm trăng như năm đó. Vân Dương nghiêm túc ghi nhớ, trịnh trọng nói, ta đã nhớ kỹ. Đa tạ. Trên mặt Mễ Không Quần lộ ra một tia nhẹ nhõm chưa từng có, nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Hắn chậm rãi lui ra sau hai bước, ngồi trước mép giường, hai tay run rẩy lục lọi đệm chăn gối đầu, chậm rãi phun ra một hơi, nói, Xuân Hàn Tôn Chủ là Hà Hán Thanh, mà sư phụ ta lại là Thu Lương Tôn Chủ. Hiện tại, chính là đệ nhất cung phụng hoàng thất. Đại Nguyên. Chương 216, ngươi hối hận, nhưng ta không hối hận. Thân thể Vân Dương chấn động một cái, đa tạ. Thân thể Mễ Không Quần chấn động một cái, máu tươi trào qua mũi qua miệng, nhân thủ thu đường ở Ngọc Đường không nhiều, bởi nơi đây chính là địa bàn của Xuân Hàn Tôn Chủ. Toàn bộ những gì ta biết, đều đã nói cho ngươi, lấy năng lực của Vân Tôn, phòng chừng dư sức đối phó với bọn hắn, thiên đạo thường phù hộ người hiền, ngươi là người được trời phù hộ, bây giờ, ta tin tưởng. Thân thể Mễ Không Quần càng ngày càng còng xuống, thanh âm nói chuyện đã đứt quãng, đúng rồi. Ngàn vạn cẩn thận. Trên trời có đau, trên trời có đau. Vân Dương sửng sốt một chút, bản năng hỏi lại. Nhưng ngọn nến linh hồn của Mễ Không Quần lúc này đã gần như lụi tàn, toàn thân hắn thấm đầy máu tươi, máu trong người đã gần như chảy khô, van cầu ngươi. Sau khi ta chết, hãy dùng đao chặt nát hạ thân thi thể. Van cầu ngươi. Vân Dương thở dài một trận. Lúc này Mễ Không Quần đã bước tới quỷ môn quan, hết thảy đều chỉ là nỉ non theo bản năng. Đột nhiên, thân thể vốn dần phủ phục xuống của Mễ Không Quần bỗng ngồi dậy, hai mắt mở to, con ngươi cũng bắt đầu phồng đại, tựa như dùng tất cả sinh mệnh lực cuối cùng để nói cho thê tử Lãnh Nguyệt của ta biết, ta thực hối hận, ta thực hối hận. Ta thực hối hận. Ta thực. Hối. Một chữ hận cuối cùng còn chưa kịp nói ra, thân thể vừa ưỡn lên của Mễ Không Quần đã chán nản gục hẳn xuống. Rốt cục, trong vô thanh vô tức mà ô hô ai tai. Trong con ngươi mất đi thần quan của hắn, có thể nhìn thấy sự hối hận, áy náy. Hắn cứ vậy mà nghiêng người tựa vào giường, hai mắt mở to, không còn nhúc nhích. Vân Dương vô thanh vô tức rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại thi thể đã bị bặt nát be nát bét của Mễ Không Quần. Vân Dương tuân theo nguyện vọng của hắn, một đao chặt ngang hông, sau đó băm nát phần thân dưới, để lại phần thân trên hoàn hảo. Là một người đứng xem, lại còn cùng là nam nhân, hắn hoàn toàn có thể hiểu chút tâm tư cuối cùng của Mễ Không Quần. Tu luyện công pháp đặc dị, tạo thành sự thật không thể phủ nhận, không thể khắc phục. Đã không thể quay đầu, vậy phải làm thế nào? Dù biết con đường phía trước càng tối tăm, nhưng chỉ có thể đi tiếp. Có điều, càng đi xa trên con đường này, không thấy bất kỳ tia sáng dẫn lối nào, đáy lòng há có thể không có cảm xúc, tâm hồ há không có thể không gợn sóng. Kỳ thực, ngay khi Mễ Không Quần nói, một năm của ta tu luyện lúc đó có thể so với 10 năm tu luyện lúc trước, Vân Dương mới quyết định mạo hiểm dùng thần thức quấy nhiễu, tiến thêm một bước điều tra manh mối những người Tứ Quý Lâu. Mễ Không Quần tu luyện nhiều năm như thế, lại có công pháp đặc dị tiến cảnh kinh người, lại chỉ có thể tu luyện đến bát trọng đỉnh phong, há không phải không có nguyên do. Nếu có công pháp tiến cảnh cấp tốc, sau 4-50 năm khổ luyện, coi như không thể đạt đến cực hạn 10 thành viên mãn, cũng chí ít phải trở thành cao thủ cửu trọng trở lên mới đúng. Nhưng Mễ Không Quần vẫn chỉ dừng lại ở bát trọng đỉnh phong, hiển nhiên là bị tâm ma quấy phá. Tâm ma, lại thêm hận ý, sớm đã hình thành tai họa ngầm chôn sâu trong đáy lòng hắn, nếu không lấy nền tảng của Mễ Không Quần, tuyệt đối không thể bị dăm ba câu của Vân Dương làm dao động. Mà lúc hắn sắp chết, thậm chí thà tan xương nát thịt, cũng không muốn cho cái thân thể không trọn vẹn này tồn tại trên đời, điều đó càng chứng minh sự phẫn hận của Mễ Không Quần đối với chuyện này lớn đến mức nào. Ánh mắt Vân Dương trở nên thâm thúy, chuyện hôm nay, thu hoạch vượt xa khỏi mong muốn ban đầu của hắn. Đại nội tổng quản Khương Trung, Thẩm Ngọc Thạch, Dương Ba Đào, có đệ nhất nhân dưới thái úy quân bộ. Nghe được tin này, chẳng những Vân Dương không có quá nhiều vui sướng, ngược lại còn cảm thấy chấn động ngoài ý muốn quấy lên như sóng thần. Nếu như chỉ vẻn vẹn có ba người đại nội tổng quản Khương Trung, Thẩm Ngọc Thạch, Dương Ba Đào thì cũng thôi, dù sao đã có đại nội tổng quản Mễ Không Quần, những người khác cũng không coi là ngoài ý muốn lắm, thế nhưng lại còn có đệ nhất nhân dưới thái úy quân bộ. Điều này khiến Vân Dương cảm thấy kinh dị. Hai lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm tuy vẫn nằm trong quân bộ, nhưng sớm đã là tồn tại siêu nhiên đặc thù trong quân bộ. Mà thái úy đã tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, đến nay đã sớm đem hết thảy chức trách buông xuống, phó thác cho người kế thừa. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ quân vụ của Ngọc Đường hoàn toàn nắm giữ trong tay người thừa kế được công nhận kia. Nếu như người kia thực sự là người Tứ Quý Lâu, hậu quả thực sự là thiết tưởng cũng không chịu nổi, khó mà ứng đối. Nhưng bất kể thế nào, cuối cùng cũng tóm được mấy người, lại còn là mấy người có địa vị tương đối quan trọng. Vân Dương suy nghĩ trong lòng, lập tức phiêu nhiên mà đi. Mễ Không Quần, điều ngươi phó thác, ta sẽ hoàn thành giúp ngươi. Mễ Gia Phố. Vân Dương hóa hình mà đến, lơ lửng trên không trung xa xa quan sát trạch viện trong ngõ. Cơ cấu của đại viện nà rất không giống bình thường, diện tích vô cùng rộng lớn. Nhất là trên nóc nhà còn thiết kế một cái đình nghỉ mát, nhìn dở dở ương ương. Mà lúc này, một người đang ngồi trong lương đình, ngồi đó một mình, ngửa đầu, si ngốc ngắm trăng. Từ đầu đến cuối, bất động như một pho tượng. Dưới ánh trăng chiếu rọi, đạo nhân ảnh tóc trắng này hiện lên, hai mắt đờ cơ ngầu, trên mặt đầy nếp nhăn. Thân thể đã sớm còng xuống. Dàn người gầy gò, tưởng chừng chỉ một cơn gió có thể kéo người đó đi. Đó là một lão phụ nhân gần đất xa trời. Lão phụ nhân kia dùng hai tay ôm đầu gối, run rẩy như rất lạnh, siết chặt lấy thân thể. Gió đêm thổi tới, lay động tay áo, lay động mái tóc bạc trắng của bà. Vân Dương đột nhiên cảm thấy một trận thê lương cô độc đến lạ. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc hắn mới vào hoàng cung, cũng nhìn thấy Mễ Không Quần đứng trước cửa sổ, si ngốc ngẩng đầu ngắm trăng. Động tác đó, biểu tình đó, ánh mắt đó, hoàn toàn giống với lão phụ trước mắt, giống nhau như đúc, độc nhất vô nhị. Vân Dương đột nhiên hiểu ra lão phụ này là ai. Chính là thê tử của Mễ Không Quần, Lãnh Nguyệt. Lúc này đã là canh ba, càng là tiết tháng 11. Gió đêm lạnh lẽo. Một lão phụ nhân cứ ngồi như vậy, vậy mà không có người nào đi lên an ủi, hiển nhiên mọi người đã sớm biết thói quen này của lão phụ nhân, biết khuyên cũng không có tác dụng, đương nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí sức lực, tốn công vô ích. Tiếng gió ồn ào. Vân Dương vô thanh vô thức hạ xuống, vẫn là một bộ áo đen bịt mặt. Lão phụ nhân thấy Vân Dương từ trên trời giáng xuống, nhưng ánh mắt nàng vẫn không hề thay đổi, yên tĩnh, lạnh nhạt, tựa như hoàn toàn không thấy gì cả. Nàng nhìn thoáng qua đằng sau một cái, liền xoay người đi chỗ khác, tiếp tục nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, vô cùng chuyên chú. Hoàn toàn chẳng quan tâm người xa lạ, thần bí mà cường đại vừa đột nhiên hạ xuống. Tâm nàng quá lớn, hoặc là tâm nàng đã chết. Người là Lãnh Nguyệt phu nhân à? Thân thể lão phu nhân đột nhiên run rẩy một cái, chợt buồn bã nói, là hắn để ngươi tới. Vân Dương ngây ra một lúc. Ánh mắt lão phu nhân trở nên thâm thẳm, đã rất nhiều năm, không còn ai kêu tên của ta. Vân Dương thoải mái nói, không sai, là Mễ tổng quản nhờ ta đến đây. Lão phu nhân nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, hắn đâu? Vì sao hắn không tự mình đến? Vân Dương nói, Mễ không quần đã chết. Thần sắc lão phụ nhân đột nhiên biến hóa một cách kỳ dị, đôi mắt như ngưng lại, lập tức chậm rãi quay đầu, tóc trăng tiêu điều vắng vẻ, đôi mắt chăm chú nhìn lên mặt Vân Dương. Đúng là ta giết hắn. Vân Dương nói, có điều, trước khi chết, hắn nhờ ta một chuyện. Ta đáp ứng. Lão phụ nhân chậm rãi gật đầu, Là người giết hắn. Đột nhiên trở nên trầm mặc. Nhưng điều khiến Vân Dương ngoài ý muốn chính là, sau khi lão phụ nhân biết tin Mễ không quần đã chết, cũng không bi thương, càng không oán hận hắn, thực chỉ có trầm mặc. Một hồi lâu sau, lão phụ nhân nói, nhiều năm như vậy, rốt cục hắn cũng được giải thoát. Hàm ý trong câu nói này, chẳng những không hận không oán, thậm chí còn không có sự tò mò tối thiểu, thậm chí còn không thèm hỏi chuyện mà Mễ không quần nhờ Vân Dương là gì. Nhưng nàng vừa nói, trên gương mặt vốn bình tĩnh lãnh đạm lại tràn đầy nước mắt. Từng giọt rơi xuống. Nhưng thanh âm của nàng vẫn bình tĩnh không chút lay động. Ngươi giết hắn, ta vốn nên hận ngươi. Thanh âm của lão phụ nhân sâu kín vang lên, nhưng bây giờ ta chỉ muốn nói một câu tạ ơn ngươi. Cảm tạ ngươi, đã giúp hắn giải thoát. Hắn rất khổ, đã khổ tới 53 năm 7 tháng lẻ 5 ngày. Vân Dương thầm chấn động. 53 năm 7 tháng lẻ 5 ngày. Vậy mà có thể tính rõ ràng như vậy. Vân Dương nhẹ nhàng đặt một cái bao trước mặt lão phụ nhân, đây là súc tích cả đời của Mễ không quần, bên trong không những có không ít kỳ trân dị bảo, chỉ riêng ngân phiếu đã có mấy trăm vạn. Súc tích cả đời của Mễ không quần, mấy trăm vạn lượng ngân phiếu chỉ là gốc nhỏ, những trân bảo kia mới là thứ đáng giá, nếu đem bán thành tiền, tuyệt đối là một số tiền để chết người. Thế nhưng trong mắt lão phụ nhân không thèm động một cái, chỉ tiếp tục buồn vô cớ nhìn trăng giữa trời. Nước mắt bà chậm rãi thấm ra, đối với số tài phú khổng lồ coi như không thấy. Vân Dương vươn tay, còn nữa, Mễ không quần đặc biệt dặn dò, bảo ta đưa ngọc bội hắn đeo trước ngực trả lại cho ngươi. Trong lòng bàn tay, một khối ngọc bội hình trăng khuyết phát ra quang mang lạnh lẽo. Lão phụ nhân đột nhiên xoay đầu, hai con mắt khô khan đột nhiên phát ra hào quang lóa mắt chưa từng có, nhìn không chớp mắt vào ngọc bội hình trăng khuyết trong tay Vân Dương. Thân thể bà run rẩy kịch liệt. Bà dùng một tay bịt lấy miệng mình, toàn thân run rẩy kịch liệt, nước mắt nhỏ xuống từng giọt. Đợi Vân Dương đưa qua, nàng dùng một tay bắt chặt lấy, đột nhiên nghẹn ngào. Quần ca. Vân Dương thở dài thật sâu, hắn nói ta truyền lời cho ngươi. Lão phụ nhân nắm ngọc bội thật chặt trong tay, ngẩng đầu, chăm chú nhìn Vân Dương, cái gì? Hắn nói, ta hối hận, thực sự hối hận, đáng tiếc có hối hận cũng đã muộn, sớm đã không còn đường lui. Ta rất muốn, muốn một lần được cùng nàng ngắm trăng như năm đó. Thanh âm Vân Dương kể lại rất chậm, ngữ điệu cũng bình bình đạm đạm, nhưng hào quang trong mắt phụ nhân kia càng lúc càng sâu. Thậm chí Vân Dương còn nhìn thấy từ trong ánh mắt đó, cảm nhận được hương vị hạnh phúc. Si ngốc chờ đợi nhiều năm như vậy, dù sao cuối cùng cũng không uổng phí. Một lòng say mê, cuối cùng cũng được đáp lại. Mặc dù đến lúc này, thực sự đã quá muộn. Câu nói sau cùng hắn nói là nói cho thê tử Lãnh Nguyệt của ta biết, ta thực hối hận, ta thực hối hận, ta thực hối hận, ta thực hối hận. Vân Dương tận hết chức trách, đem lời cuối cùng của Mễ không quần truyền lại cho lão phụ nhân trước mắt. Hắn biết, vị lão phụ nhân này, cả đời chờ đợi, cũng chỉ chờ mấy câu đó. Nếu hắn bớt việc, cắt xén mấy chữ, đối với lão phụ nhân này mà nói là một chuyện tàn nhẫn đến cực điểm. Hối hận a, cả đời cứ trôi qua như vậy, hối hận a. Cả đời kiếm được những gì mà bỏ lỡ những gì, hối hận a. Tới với nhau bằng tình cảm, lại chia ra một cách vô tình, hối hận a. Lão phụ nhân cười thảm một tiếng, ngươi hối hận, nhưng ta không hối hận. Chương 217, nếu có kiếp sau chớ vứt bỏ. Lão phụ nhân lẩm bẩm, nói khẽ đa tạ. Vân Dương thận trọng nói, không cần cảm ơn. Lão phụ nhân thỏa mãn ông lấy khối ngọc hình bán nguyện, nói khẽ, đây cũng không phải thứ gì tốt, nhưng lại là đồ vật đính ước của chúng ta năm đó. Hóa ra nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn mang bên mình. Nàng áp ngọc bội lên má, chậm rãi vuốt ve, trong ánh mắt toát ra thâm tình như biển, rốt cục đê thanh ô yết, ta chưa từng hận hắn. Ta vẫn luôn chờ hắn. Vì sao hắn không tự trở lại nói với ta, còn có một phong thư? Vân Dương nói, phong thư này, tự hồ hắn đã viết từ lâu, tự như. Sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Lão phu nhân thỏa mãn cười cười, cảm ơn ngươi. Mặc dù biết rõ không nên nói như vậy, cũng không có tư cách nói như vậy, nhưng lão nhân còn muốn thỉnh cầu các hạ một chuyện. Vân Dương trầm mặc một chút, mời ngài nói. Lão phụ nhân nói, có thể. Dùng binh khí mà ngươi giết hắn. Để giết ta không? Vân Dương nghe vậy mà sững sờ. Nếu có thể cùng hắn chết dưới một binh khí, cũng có thể giúp ta nhanh đuổi kịp hắn, đây cũng là điều cuối cùng ta nhờ ngươi trợ giúp. Lão phụ nhân nói khẽ, xin ngươi thành toàn. Vô duyên vô cớ giết một lão phụ nhân vô tội, điều này đối với Vân Dương mà nói, so với chính diện quyết chiến với Hà Hán Thanh còn khiến hắn khó xử hơn. Trên mặt lão phụ nhân hiện ra vẻ hiểu rõ, cũng không miên cưỡng nữa, mễ không quần nói hắn hối hận, nói hắn xin lỗi ta. Kỳ thực, từ lúc trẻ tới giờ, hắn vẫn không biết là hắn xin lỗi ta vì cái gì, càng không biết, điều ta mong muốn. Là gì? Lão phụ nhân nhẹ nhàng mỉm cười, cảm ơn ngươi. Phong thư này, ta không xem. Ánh mắt bà chăm chú nhìn Vân Dương, lẩm bẩm, đa tạ ngươi, giúp ta cùng quần ca hoàn thành tâm nguyện. Để tạ lòng biết ơn, nếu tôn giá có thời gian rảnh rỗi, có thể đi qua Thất Tinh Hồ ngắm cảnh. Vân Dương khó hiểu, Thất Tinh Hồ. Lão phụ nhân không đáp, nàng gục đầu, lẳng lặng nhìn ngọc bội. Đột nhiên đưa ngọc bội lên, đặt bên môi hôn một cái, lẩm bẩm, quần ca, nếu có kiếp sau, ngươi sẽ còn cưới ta sao? Ngươi sẽ còn xin lỗi ta chứ? Đột nhiên ngọc bội toát ra hào quang chói lọi. Đó là khí tượng khi quán trú huyền khí. Vân Dương thấy thế cả kinh, không nên. Nhưng hắn đã phát hiện quá muộn, theo huyền khí của lão phụ nhân quán trú đến cực hạn, lại dùng sức một cái. Ngọc bội hình trăng như biến thành một mũi đao ngọc, đâm thẳng vào ngực bà. Chui vào thật sâu, thẳng tới trái tim. Đầu óc Vân Dương nhơ nổ ông một tiếng, hắn chẳng thể nói nghĩ tới, lòng muốn chết của lão phụ nhân kia lại kiên quyết đến vậy, nói chết là chết, hoàn toàn không hề do dự. Còn nữa, lão phụ nhân kia cũng có tu vi đạt đến tiêu chuẩn tứ trọng, lấy phương thức cực đoan, tự phát nổ tất cả tu vi, tự hủy sinh cơ, không để lại bất cứ cơ hội vãn hồi, nếu không phải như vậy, coi như tai họa đến sát vách, Vân Dương cũng có thể xuất thủ ngăn cản. Vân Dương tràn đầy ảo não, đã thấy lão phụ nhân như hoàn toàn không biết đau đớn, nắm chặt ngọc bội quấy lên một cái, trên mặt lộ ta một tia ý cười từ trong tâm khảm, kỳ thực hắn không biết. Sau khi hắn rời đi, ta cũng cố gắng tu luyện, dốc lòng khổ tu. Mặc dù bắt đầu muộn màng, nhưng ta cũng không từ bỏ, coi như không thể đuổi kịp hắn, cũng có thể đến gần hắn hơn một chút, hắc hắc. Lão phụ nhân cười đầy đau thương, cho dù sau này biết rõ hắn sẽ không trở lại, chút tu vi của ta cũng không có cơ hội dùng đối địch, nhưng dùng để đối phó bản thân cũng đã đủ, trong cả đời ta có thể nghe được mấy câu cuối cùng đó, đã đủ. Vân Dương thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời, lại không biết nói gì cho phải. Trong mắt lão phụ nhân hiện ra hào quang sáng tỏ, tự như nhìn thấy một niềm vui sướng, quẩn ca, ngươi đi chậm một chút. Chờ ta một chút. Ta theo không kịp. Đột nhiên, thanh âm biến mất. Trong ánh mắt bà, vẫn lóe lên một tia ngạc nhiên, tự như hào quang đầy yêu thương say đắm, tự như trong một thế giới khác, nàng đang trùng phùng cùng người yêu của mình. Nhưng khí tức của nàng đã biến mất một cách hoàn toàn, hồ đi cửu tuyền. Nàng chết rồi. Vân Dương chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu, sự kinh ngạc nhanh chóng bị chân tình thay thế. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy ánh trăng trên trời, vẫn thanh lãnh sáng người như vậy. Có thể, ánh trăng năm đó mà Mễ Không Quần cùng lão phụ nhân nhìn thấy. Cùng là ánh trăng của tối nay. Ánh trăng vẫn còn đó, chỉ có cảnh đời là thay đổi. Âm thanh trên đình đã kinh động người bên dưới, có âm thanh dần dần truyền tới. Ai? Lão phụ nhân còn đang trên đó. Đi lên xem. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, thân thể chậm chậm hư hóa, hóa thành hàng phong gào thế bay lên không trung. Hy vọng, các ngươi thực có kiếp sau. Nguyện kiếp sau, chớ cùng nhau vứt bỏ. Ngươi sống vai, trăng chứng kiến. Vân Dương cầm lấy năm phần long hổ cao, lặng yên trở về, trải qua giáo huấn thể thảm, Lục Lục không quan tâm đồ vật có lai lịch ra sao, chỉ cần có tác dụng với nó, trực tiếp thu nạp, hiện tại hắn cũng không dám đem một số thiên tài địa bảo hơi trân quý để trong ngực nữa. Đến lúc trở lại nhà, tâm tình sầu não nặng nề của Vân Dương còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Lúc này, Thủy Vô Âm đã an tĩnh đứng dưới tàn cây, tự như một kẻ vô hình, không kinh động đến bất cứ ai. Bên cạnh, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều lộ ra thần sắc kỳ quái. Bởi Thủy Vô Âm đứng đó, cho dù dùng mắt thường có thể thấy được, nhưng lại hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại. Hai người không tin tà, trực tiếp dùng thần thức định vị, vậy mà lại khiến hai người mở rộng tầm mắt một phen, dù dùng hết cỡ, cũng không thể phát giác nửa điểm động tĩnh. Một người sống sờ sờ như thế, rõ ràng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng trong cảm giác lại như không tồn tại. Đối với điểm này, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều hô to không thể tưởng tượng cùng lý giải. Trong thiên hạ, lại có kỳ nhân như vậy. Mãi cho đến khi Vân Dương trở về, Thủy Vô Âm mới đi ra khỏi bóng cây, tự như một u linh, một bước đến dưới ánh sáng, ám vụ tiêu tán, táo hiện cõi trần. Cách đó không xa, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, cùng oán thầm, yêu quái. Sau đó hai người làm như không có chuyện gì rời đi, hiển nhiên rất kiên kỵ với kẻ phi nhân lại như này. Thủy Vô Âm cũng không quan tâm hai người nghĩ gì, vừa nhìn thấy sắc mặt nặng nề của Vân Dương, thấp giọng nói, không thành công. Vân Dương thở dài, chẳng những thành công, còn thu được rất nhiều điểm ngoài ý muốn. Thủy Vô Âm nở nụ cười, đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Phải chăng còn có điều gì ngoài ý muốn phát sinh? Khó trách Thủy Vô Âm hỏi câu hỏi này, đã nói đặc thủ, lại còn có thu hoạch ngoài định mức, việc này coi như công đức viên mãn. Nhưng biểu hiện của Vân Dương lại là một bộ tâm sự nặng nề, há không khiến người nghi hoặc, lo lắng. Vân Dương trầm mặc một hồi, nói lại sơ lược quá trình tối nay cho Thủy Vô Âm. Thủy Vô Âm nghe xong, mặt không biểu tình, chuyện này, công tử đã quá mức hành động theo cảm tính. Công tử, hiện tại chúng ta rất thiếu tiền a. Thủy Vô Âm nói, khoản tiền mà Mễ Không Quần để lại, đáng lý nên chiếm làm của riêng. Còn chuyện đưa tin cũng là không nên đi, không nói có bẫy rập hay không, nhưng cũng không cần thiết. Công tử nên biết, nếu muốn làm đại sự, phải trả đại giá. Đây vốn là chân lý sáng ngời nhất thiên địa. Vô luận đại giới này tàn khốc cỡ nào, khiến người phải tiếc hận cỡ nào, cũng phải tiếp nhận. Vân Dương gật gật đầu, nhìn chăm chú Thủy Vô Âm một hồi. Vân Dương phát hiện, hóa ra Thủy Vô Âm cũng có chút thiếu hụt. Thủy Vô Âm là người thấy chết không sờn, cơ trí trầm ổn, phong cách làm việc càng là không lọt giọt nước, thiên y vô phùng, thế nhưng, hắn làm người quá lạnh. Lạnh. Lạnh nhạt. Lạnh khốc. Giống hiện như trái tim được khắc từ băng, kẻ làm trí giả, mưu sĩ, có được một trái tim băng là tốt, nhưng đối với Vân Dương mà nói, như vậy lại không được hoàn mỹ. Có máu có thịt, mới là người. Vô Âm. Có đôi lúc, cần phải nhìn thấy nhân gian tình ý. Vân Dương nói khẽ, cho dù là địch nhân, cũng chỉ là do lập trường khác biệt. Chúng ta muốn giết bọn chúng là một chuyện, nhưng lại không được phủ nhận toàn bộ tình cảm của bọn hắn, dù sao hai cái cũng không liên quan đến nhau. Thương thiên vô tình, người lại phải cần có tình. Thủy Vô Âm trầm mặc một chút, có thể đây chính là khác biệt trong tính cách, trong mắt ta, địch nhân chính là địch nhân. Bất kể là dùng cách nào để giết chết, đều coi như xong. Sao lại có tình cảm chen lẫn? Địch nhân có tình cảm phong phú hay đạm bạc thì có liên quan gì đến ta? Thứ ta muốn, là mệnh của bọn hắn, không có quan hệ với tình cảm của bọn hắn. Vân Dương thở dài, cảm nhận sâu sắc, nói đạo lý với kẻ máu lạnh này, căn bản là đàn gãy tai trâu. Thân phân hiện tại của ta là mưu sĩ, thứ ta quan tâm là thắng bại sinh tử, trừ cái đó ra, sẽ không cân nhắc những yếu tố khác, vậy cái gì gọi là tình cảm, không có quan hệ với ta. Thủy Vô Âm lạnh lùng nói, lão đại, kỳ thực nhân tố lớn nhất làm hỏng đại sự từ xưa đến nay chính là cái gọi là tình cảm. Vân Dương thở dài, không tiếp tục tranh luận vấn đề tình cảm. Nói tình cảm với Thủy Vô Âm, nói đàn gãy tai trâu còn là nói tốt, tối thiểu đàn gãy tai trâu, trâu sẽ không phản bác lại, mà Thủy Vô Âm có thể phản bác đến ngươi cứng họng á khẩu không nói được lời nào. Hiện tại có mấy chuyện cần nhanh chóng xử lý. Thủy Vô Âm chỉnh hợp lại tình báo của Cửu Thiên Lệnh. Thứ nhất, dù Cửu Thiên Lệnh vẫn trong khống chế, nhưng lòng người biến hóa, dùng sự sùng bái cùng uy vọng cá nhân để khống chế, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Đề nghị chỉnh hợp lại lần nữa, tốt nhất là hoàn toàn chỉnh hợp nhân mã chính phương, hình thành chỉ huy thống nhất. Vân Dương gật gật đầu, không tệ. Điểm này đúng là điều tất yếu. Hiện tại, Cửu Thiên Lệnh thực sự là năm bè bảy mảng, muốn tụ lại cũng không dễ dàng, lúc trước tiểu đã tiểu nháo không cần nhiều tài nguyên thì không sao. Nhưng hành động kế tiếp càng lúc càng lớn, nếu tiếp tục phân tán, cường độ không đủ chỉ là phụ, chỉ là bại lộ sẽ rất nguy hiểm. Đồng thời, yếu tố không thể khống chế càng lúc càng lớn. Đây là điều nhất định phải cân nhắc, cần phải nhanh chóng ra tay giải quyết. Chương 218, gặp quỷ, thứ hai, nhân thủ của chúng ta cần gia tăng. Thủy Vô Âm nói, trước mắt, người có thể dùng thực quá ít, tu vi lại yếu. Một khi gặp cường địch cơ hồ không có lực lượng chống lại. Vân Dương đương nhiên sớm đã nghĩ tới điểm ấy, thế nhưng muốn cải thiện thực không dễ dàng, cao thủ trên đời này vô cùng đông đảo, người tài xuất hiện lớp lớp, nhưng chỉ cần là tu giả ngũ trọng trở lên, cơ bản sẽ không nguyện cam tâm chịu làm kẻ dưới, nghe người sai bảo. Vân Dương nói dễ nghe là Vân Tôn, là trí tôn trong cửu tôn, uy phong trong dân gian thực đã đạt đến tuyệt đỉnh. Nhưng đối với cao thủ siêu cấp trên giang hồ lại không tính là cái gì. Trên mặt này, hắn thực không có căn cơ. Sao có thể thu hút đông đảo cao thủ đến phò tá? Nói nghe thì dễ. Vân Dương cười khổ một tiếng. Điểm thứ ba chính là Thủy Vô Âm nói, về sau chúng ta không thể chỉ dùng lực lượng của bản thân để làm việc, người khác có thể thuê sát thủ giết chúng ta cũng có thể thuê sát thủ giết người khác. Lấy lực đả lực là một thủ đoạn lợi thế mà trước mắt có thể dùng, tuyệt không thể buông tha. Mặc dù muốn làm được cần có tài tính khổng lồ, nhưng nhất định không thể bỏ qua. Vân Dương sờ sờ cằm, điều này đúng là có thể cân nhắc. Hiện tại hắn còn rất nhiều tiền chưa xài đến a, còn có điểm thứ tư. Thủy Vô Âm nói, lão đại, thân phận của ngươi nên thả ra ngoài một chút. Vân Dương cau mày, thân phận của ta? Ý ngươi là? Thủy Vô Âm nói, đương nhiên không phải thân phận Vân Tôn, nếu bại lộ thân phận cố vấn cửu tôn chỉ sợ sẽ dẫn tới công kích càng thêm ác liệt. Ta nói là thân phận khác của lão đại, hành đạo du tẩu giữa thiên địa, báo cho thế nhân cửu tôn còn sống, hơn nữa còn có thể liên hệ với các phương đại quan, mượn sức quân chính song phương. Thủy Vô Âm nói, liên quan tới vấn đề này, nói chung lão đại cần tự suy nghĩ cho tỉ mỉ. Làm thế nào mới có thể vạn vô nhất thất? Vân Dương gật đầu thật sâu, ta hiểu ý ngươi, ta sẽ cân nhắc suy nghĩ nên làm thế nào. Trong thời gian này, Vân Dương cũng phát hiện bản thân có một nhược điểm, đó là, gặp bất cứ chuyện gì, hắn cũng chỉ có thể dùng thân phận thiên ngoại Vân Hầu Chi Tử để xử lý. Mà thân phận này, rõ ràng là không đủ. Hoặc phải nói, thừa sức ứng phó bên dưới, nhưng thiếu lực ứng phó bên trên. Còn điều gì nữa không? Vân Dương hỏi. Có điều chỉ là mấy chuyện vụn vặt. Thủy Vô Âm nói, ta còn cần sửa sang lại mới thuận tiện đem ra nghiên cứu. Vân Dương thở dài thoải mái. Còn nữa? Mấy cái tên mà công tử lấy được từ miệng Mễ Không Quần, có ít nhất tám thành là thực. Thủy Vô Âm nói, mà những người này sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Bất kể thế nào, cũng phải thu chút lãi cho lão đại. Mục tiêu lớn nhất trước mắt là Xuân Hàn Tôn Chủ Hà Hán Thanh. Thủy Vô Âm nói, mặc dù người này là họa lớn trong lòng, nhất định phải gạt bỏ, nhưng ta suy đi nghĩ lại, coi như chúng ta dùng mọi thủ đoạn, tỷ lệ diệt sát hắn vẫn chưa đến một thành, trước thực lực tuyệt đối, thực là hữu tâm vô lực, ngay cả tư cách thử một lần cũng không có. Muốn đối phó hắn, chỉ có thể mời cao thủ đủ để địch nổi mới có khả năng. Tương lai gần có thể tìm một chút siêu cấp cao thủ hiệu mệnh cho chúng ta là tốt nhất, nhưng coi như chỉ hỗ trợ một lần, cũng thỏa đáng hơn chúng ta tự tiện xuất thủ. Thủy Vô Âm nhìn Vân Dương. Ở điểm này, hắn đã sớm nói, tiếp đó chỉ có thể nhìn. Trái tim Thủy Vô Âm quá lạnh, đặc điểm này khiến hắn thực không quen được mấy người, càng không nói đến cái gọi là bằng hữu. Vân Dương cười khổ, nhìn gian phòng Bạch Y Tuyết dưỡng thương, tên này đến để dưỡng thương, ăn uống thả cửa nhưng chưa hề bước ra khỏi cửa, miệng chép một cái, nói, loại đại gia như vậy. Lại có ai dễ phục vụ? Nếu đổi là trước đó, có thể giết một nhân vật quan trọng của Tứ Quý Lâu như mễ không quần, hơn nữa còn đạt được mấy cái tin tức chuẩn xác khác, nhất định Vân Dương sẽ vô cùng vui sướng. Nhưng, hiện tại ngay cả một chút cảm xúc vui vẻ cũng không có. Bởi, Hà Hán Thanh biết rõ Xuân Hàn tôn chủ này như một tòa núi lớn chắn trước mặt, lại không tài nào nhấc đi nổi. Đó mới là điều khiến người cảm thấy vô lực nhất. Chính như lời Thủy Vô Âm nói, trước thực lực tuyệt đối, thực là hữu tâm vô lực. Trước kia, cửu tôn trấn nhiếp thế gian, thiên hạ đâu đâu cũng có thể đi, nhưng hiện tại chính chỉ còn một, chí khí không đổi, kiên định ý định báo thù, nhưng theo tu vi tiến bộ, gặp được càng nhiều cao nhân, lại càng cảm thấy trời đất rộng lớn, hắn còn xa xa chưa đủ, núi cao chắn trước mắt ngày càng nhiều, bên ngoài còn rất nhiều điều bí ẩn, có điều. Hai mắt Vân Dương đột nhiên sáng lên. Vấn đề này, hình như cũng không phải hoàn toàn không thể làm được. Phương Mạc Phi. Vân Dương quay đầu kêu một tiếng, ta còn có lối khác a. Bạch Y Tuyết, vẫn như ngày thường, mặc một bộ áo trắng như tuyết yên tĩnh ngồi trước cửa sổ, thần sắc thanh thản, dường như không còn chú ý tới bất luận biến đổi trên đời. Đối với hoàn cảnh mật tĩnh của Vân Phủ, Bạch Y Tuyết cảm thấy rất là hưởng thụ. Lúc trước, hắn bất chấp nguy hiểm đến đây, một đương nhiên là không cam lòng, muốn truy vấn ngọn nguồn, đòi một lời giải thích, nhưng cũng không thể tránh ý định coi đây là nơi tránh họa, dù sao lúc đó, hắn thực không có nơi nào để né tránh, không tới nơi này thì thực chẳng khác nào chờ chết, mà sau khi hắn tới đây, sinh sống dưỡng thương một thời gian, thực là không muốn rời đi nữa. Địa phương an tĩnh, rộng lớn như vậy, lại hoàn toàn không bị người khác quấy rầy. Quả là một bảo địa để tránh họa. Cho đến tận bây giờ, chẳng những người của Hà Hán Thanh không tìm tới đây, ngay cả Tần Quảng Vương cũng chẳng thấy tâm tích. Nói tóm lại một câu, Bạch Y Tuyết thực sự không muốn đi. Trên người ta còn có tổn thương a. Chữa khỏi ta mới đi. Trong thời gian này, Bạch Y Tuyết thường xuyên an ủi bản thân như vậy. Nhưng chân tướng, thực ra thương thế trước đó của Bạch Y Tuyết đúng là không nhẹ, nhưng lấy tu vi tuyệt đỉnh của hắn, lại có hai ngày an tĩnh không bị quấy rầy, cùng với vô số linh dược liệu thương, sớm đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn không muốn đi, thực ra là vì không muốn bỏ hoàn cảnh yên tĩnh đẹp để như vậy. Lại đứng một lát, Bạch Y Tuyết từ từ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, thương thế của hắn đã không còn gì đáng ngại, tất nhiên phải tiếp tục tu luyện. Hồi phục kiếm khí, một phen tranh đấu trước đó chẳng những khiến hắn bị trọng thương, càng khiến một thân tu vi chịu nhiều hao tổn, trước mắt phải toàn tự khôi phục một thân công lực, càng sớm hồi phục càng tốt, dù Bạch Y Tuyết luyến tiếc hoàn cảnh Vân Phủ, nhưng cũng không dám phớt lờ, ai biết Tần Quảng Vương hay Hà Hán Thanh khi nào tìm tới cửa. Hoàn toàn trông cậy vào người khác, chi bằng tự mình cố gắng vẫn hơn. Tài nguyên trong tay không còn nhiều lắm, cần phải nghĩ chút biện pháp mới được. Bạch Y Tuyết thầm thở dài, bắt đầu lấy đồ từ trong ngực. Lúc nào Bạch Y Tuyết cũng mang theo mấy chục khối kim loại, chính là mấy khối trước đã thế chấp cho Vân Dương kia. Lẽ ra, giá trị của những khối kim loại này cực cao, dù nói là giá trị liên thành cũng không đủ. Thế nhưng Bạch Y Tuyết có thể chất đặc dị, công pháp tu luyện cũng không giống người thường, cần dùng vô số kim khí tẩm bổ kiếm khí của bản thân, mới có thể giúp tu vi tinh tiến. Mặc dù kỳ kim hiếm thấy, giá trị cao tuyệt, nhưng còn rất nhiều kim loại kỳ dị mà người thường dù có lấy được cũng không thể tinh luyện, không thể hòa tan, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không thể sử dụng. Nhưng những vật này lại là phụ trợ luyện công tốt nhất cho Bạch Y Tuyết, cho nên tổng tay hắn mới có nhiều kỳ kim dị thiết đến như vậy. Nhưng kim khí này hẳn có thể đủ dùng trong 2 tháng đi, hy vọng 2 tháng này có thể gió êm sóng lặng. Bạch Y Tuyết vừa nghĩ, đem mấy khối sắt để lên bàn. 2 tháng thực sự không dài, có thể nói thoáng cái là qua, nhưng Bạch Y Tuyết đoán chừng, chỉ cần 2 tháng, công lực của hắn có thể khôi phục hoàn toàn, chỉ cần khôi phục công lực, hắn sẽ mau chóng rời khỏi chốn thị phi này, tiếp tục lấy thực lực siêu cường, đi thu thập kỳ kim dị thiết mới là chuyện đúng đắn. Thế nhưng sau một khắc, thân thể Bạch Y Tuyết bỗng cương cứng, trong mắt nhìn đống kim loại mới lấy như muốn rớt ra. Xảy ra chuyện gì à? Đập vào mắt hắn, 3 khối kim thiết mới móc ra ảm đạm vô quang, không còn quang trạch vốn có của một thứ kim loại, giống như một cục gỗ mục. Không phải giống như. Cả khối vẫn thiết trải đầy các lỗ thủng tinh mịn, lỗ thủng chỉ nhỏ như lỗ kim, nhưng lại lít nha lít nhít. Thậm chí bên góc còn có dấu vết khuyết tổn, tựa như núi đá dưới nắng gió bị phong hóa, cái này. Bạch Y Tuyết trừng tròng mắt, vươn tay ra, cầm một khối tinh thần thiết trong tay, cẩn thận xem xét, chợt, đại não như bị nổ tung, toàn thân vô lực. Ban đầu, Bạch Y Tuyết chỉ cảm thấy hơi chút không thích hợp, trọng lượng vẫn thiết nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí chỉ nặng hơn chất gỗ một chút. Bạch Y Tuyết không tin tà, thử dùng đầu ngón tay tách nhẹ. Tách! Không chút tốn sức đã có thể bóc xuống một mảnh. Lúc này, Bạch Y Tuyết chân chính phát dại. Coi như khúc gỗ, cũng không thể yếu ớt như vậy à. Tay hắn run rẩy, lại cầm một khối khác, thấy có chút không thích hợp, lại bóp một cái. Vỡ! Đây là thiên ngoại vẫn thiết thần bí trong truyền thuyết, nổi danh cứng rắn nhất thiên hà sao. Bạch Y Tuyết run rẩy, tựa như phát điên lấy tất cả vật phẩm trong người ngọc tủy, hãy để trân thiết, hàng thiết. Lấy ra toàn bộ. Tất cả đều như 2 khối trước. Dùng thứ này phụ trợ tu luyện, đừng nói là tu luyện kiếm khí, tẩm bổ kiếm khí, ngay cả dao phay cũng có thể chặt thành mấy khối A. Dùng ván gỗ cũng có thể đập thành bột phấn. Nhất thời, Bạch Y Tuyết rơi vào mờ mịt, 2 chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất. Không còn chút phong độ thường ngày, 2 mắt vô thần. Bình sinh, lần đầu xuất hiện chuyện quái dị như thế này à. Đây chính là sắt A. Lại còn không phải sắt thường. Đây là huyền thiết, tinh thần thiết, hàn thiết, kim chi ngọc tụy A. Đây không phải bánh bích quy A. Hiện tại, trong lòng Bạch Y Tuyết tràn đầy 2 chữ, gặp quỷ. Đúng lúc đó Vân Dương đi tới, vừa hay nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Bạch Y Tuyết. Lại nhìn thấy đống kỳ trân dị thiết đã từng bị Bạch Y Tuyết cầm cố cho mình kia, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Những kỳ trân dị thiết kia sớm đã bị Lục Lục trút mất 9 thành 9 tinh túy, Bạch Y Tuyết không biết, nhưng Vân Dương lại biết rõ trong lòng. Khóe miệng hắn co giật một hồi, thân thể mới tiến lập tức quay người rời đi, mau chóng rời khỏi chốn thị phi này mới là đúng đắn. Trong lòng hắn thế nào mà lại có chút chột dạ a? Chương 219, đến, chúng ta thương lượng giao dịch, ai? Vân Dương vừa làm bộ muốn đi, Bạch Y Tuyết ở trong cửa sổ gọi lại. Bạch Y Tuyết cũng đang nghi ngờ, gia hỏa này nhất định có vấn đề, tại sao vừa mới nhìn ta lại muốn đi? Có ý gì? Có chuyện gì vậy? Vân Dương nghi hoặc hỏi lại. Có chuyện gì vậy? Câu nói này hẳn là do ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Ngươi đến tìm ta, là ngươi tìm ta có chuyện à? Dù trong lòng Bạch Y Tuyết nghĩ vậy, nhưng lại không nhịn nổi nỗi băn khoăn trong lòng, Vân Dương, chuyện này rất kỳ quái à? Ta đến nhà ngươi, không biết tại sao. Tất cả kỳ trân dị thiết mà ta cất giấu đều biến thành mục nát, đập cái liền biến thành bột mịn. Rốt cục là có chuyện gì à? Vân Dương thầm thở dài một hơi, xem ra tên đầu gỗ này còn không có hoài nghi hắn. Vân Dương há miệng nói một câu, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nói Bạch Y nhà ngươi, ngươi không thấy lời này của ngươi rất có vấn đề sao? Thế nào lại là đến nhà ta mới vậy? Chính đồ vật nhà ngươi không được tốt, lại còn dám trách đến nhà của ta. Chẳng nhẽ ngươi hoài nghi nhà của ta có người mang ý đồ, đổi mất đồ cất giữ của ngươi? Bạch Y Tuyết ngượng ngùng, đồ vẫn là đồ ban đầu, không bị đổi, cũng không có nhiều giá trị lắm, ân. Dù sao đồ tốt cũng không còn là đồ tốt nữa, ta nói như vậy. Ngươi có thể hiểu không? Kỳ thực Bạch Y Tuyết cũng không biết mình đang nói gì, mặc dù hắn hiểu mình đang nói cái gì, ý chính là ý như vậy, nhưng lời nói ra ngoài, thực không phải ý đó à. Biết rõ bản chất trong đó, nhưng Vân Dương vẫn tỏ ra vẻ khó hiểu, cái gì? Bạch Y Tuyết, nhà ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi xác định là ngươi đang nói tiếng người sao? Cái gì mà đồ tốt cũng không còn là đồ tốt nữa, ta hiểu cái gì à? Bạch Y Tuyết cũng biết mình không thể diễn tả thành lời, cứng họng, dứt khoát nói cùng, dù sao, đồ của ta ban đều là đồ tốt, đến nhà ngươi liền biến thành phế vật. Chuyện này ngươi giải thích ra sao? Vân Dương thấy Bạch Y Tuyết lúc này chính là miệng cọp nhưng gan thỏ, cười lạnh một cái, Bạch Y Tuyết, ta có ý tốt thu lưu ngươi, cho ngươi dưỡng thương, ngươi thấy ta tâm địa hiền lành nên muốn chơi xỏ ta đúng không? Nhìn cái khóa kia đi. Nhìn thanh kiếm này chứ. Nhìn thấy cây đao kia không? Nhìn cái búa này nữa. Những thứ đó không phải kỳ kim dị thiết, nhưng tối thiểu cũng là bằng sắt a. Nhà ta có nhiều đồ như vậy, vẫn hoàn toàn không có vấn đề gì, đồ vật ngươi để trong ngực mình, sau đó đến nhà ta móc ra liền nói hỏng. Ai, ta nói Bạch Y Tuyết, ăn vạ cũng là một môn học vấn, ngươi làm vậy là không được, khẳng định không thể ăn vạ với ta, lần sau phải kiếm lý do tốt tốt một chút, được không? Ăn vạ? Được không? Bạch Y Tuyết thẹn quá hòa giận, nổi trận lôi đình, ta chỉ đang nghiên cứu thảo luận chuyện kỳ quái với ngươi, sao lại biến thành ăn vạ a? Ngươi như vậy là nói xấu ta, nói xấu ta. Vân Dương chế giễu lại, thủ pháp ăn vạ quá thấp kém, biết không thể làm được, liền đổi thành bêu xấu. Có tiến bộ, có tiến bộ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nhà ngươi nghiên cứu thảo luận là nghiên cứu thảo luận như thế sao? Ân, chờ mấy ngày nữa ta cầm cục đất đến thảo luận nghiên cứu với người khác. À, ta vốn cầm nội đan huyền thú thập tam cấp, sao đến nhà ngươi lại biến thành cục đất? Tại sao nhà ngươi lại xảy ra chuyện kỳ quái như vậy? Ngươi bồi thương trả ta à? Quả nhiên là biện pháp tốt, chỉ cần nghiên cứu thảo luận mấy lần, ta liền phát tài à, phát tài à. Bạch Y Tuyết đỏ mặt tới mang tai, ta cũng không bắt ngươi bồi thường à, ta chỉ muốn nói. Hiển nhiên người nào đó cũng chẳng biết nói thế nào. Vân Dương lắc lư ung dung quay lại. Sao ngươi không đi nữa? Không phải ngươi muốn về sao? Bạch Y Tuyết đang ngột ngạt buồn bực, hiển nhiên không muốn nói chuyện với tên ôn thần này nữa. Đây chính là nhà của ta, vì sao ta phải đi? Dựa vào cái gì để bắt ta đi? Vân Dương hùng hồn nói, lại nói, ta tìm ngươi có chuyện, sở dĩ vừa rồi muốn đi, là thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của ngươi, muốn cho ngươi chút thể diện, ngươi đã không cần thể diện, vậy chúng ta cứ mặt đối mặt, làm theo quy củ đi. Lúc đầu hắn còn chút chột dạ, nhưng sau một trận tranh luận, Vân Dương xác định, tên ngốc này quả nhiên không biết gì cả, ta chột dạ cái lông a. Lập tức lại tự tin, hùng hồn quay lại. Bởi vậy có thể thấy được, giới hạn sự vô sĩ mỗi người kỳ thực đều không có hạn, mà là ngày càng tăng, nháy mắt tiến nhanh, chí ít Vân Dương là như vậy. Ngươi không nên nói bậy, sao ta lại không cần? Cái kia? Cái gì vậy a? Bạch Y Tuyết vốn định phản bác, nhưng vừa nói nửa câu, liền thấy không có mặt mũi mà phản bác, đành phải buồn bực dọn đồ. Bảo bối của hắn không hiểu vì sao biến thành cặn bã, lại còn bị tiểu tử trước mắt mỉa mai một trận, đương nhiên là chuyện giữa chúng ta, chuyện ngươi đáp ứng ta còn chưa hoàn thành đâu à. Vân Dương nghiêm túc nói, ta biết một mình ngươi không làm được, cũng không bắt ngươi tự mình làm nữa, chờ mấy ngày, ta tìm cho ngươi mấy tay cao thủ, lại đi làm một lần. Lúc này Bạch Y Tuyết thực sự bó tay. Một lần trước đó, đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Thiếu chút liền bỏ mạng lại, thế mà còn muốn bắt hắn đi nữa. Mặt khác, muốn hỏi ngươi một chút. Vân Dương rất ngạc nhiên hỏi, tại sao Nhất Điện Tần Quảng Vương muốn truy sát ngươi? Bạch Y Tuyết suýt nhảy dựng lên, sao ngươi biết Tần Quảng Vương muốn truy sát ta? Ta tận mắt nhìn thấy. Vân Dương nháy mắt mấy cái, tùy ý đáp lại. cũng không biết là tên trời đánh nào thuê Tần Quảng Vương truy sát ta. Nói đến chuyện này, Bạch Y Tuyết tràn đầy phiền muộn, ta luôn thiện chí giúp người, tới nay chưa từng đắc tội với ai à. Vân Dương xoay người rời đi. Tên đao phủ thấm đầy huyết tinh, sát phôi dưới tay có cả vạn cái nhân mạng, thế mà còn không ngại nói thiện chí giúp người. Người đến cái rắm của ta cũng không thèm nghe. Người, hóa ra thực đúng là không có giới hạn cuối cùng à. Mấy ngày tới ngươi nên chú ý một chút, tuyệt đối không nên lộ khí tức của mình. Vân Dương nháy nháy mắt nói, bởi, có khả năng, bất cứ lúc nào Tần Quảng Vương cũng có thể đến đây. Bạch Y Tuyết ngây người, vì sao? Hắn tới làm gì? Vân Dương nói, bởi vì ta cũng thuê hắn, giết hộ ta một người. Bạch Y Tuyết đột nhiên cảm thấy mấy đàn quạ bay qua đỉnh đầu. Giờ khắc này, sự im lặng thăng lên đến cực điểm. Ngươi muốn ta làm giúp ngươi, lại còn thuê ngươi muốn giết ta cùng làm giúp ngươi. Đầu óc ngươi có bệnh hả? Ngươi có năng lực như thế, sao không lên trời đi? Bạch Y Tuyết tiếp tục phát hiện. Tên hỗn đản này không nói đùa, hắn muốn thực sự lên trời à? Bởi, cổ khí thế âm trầm dị thường quen thuộc, đột nhiên đến, trải rộng vân phủ. Ngay cả bên người hắn bị một cổ khí tức âm trầm bao phủ. Nhất điện Tần Quảng Vương, thực sự tới. Mặc dù không phải đến đuổi giết hắn, nhưng khí tức âm trầm này du tẩu quanh người hắn. Bạch Y Tuyết cảm thấy toàn thân vô lực. Chỉ có thể làm theo lời Vân Dương, núp trong phòng, thu hồi toàn bộ khí tức, chẳng những không dám ra ngoài, ngay cả động cũng không dám động. Trong lòng buồn bực không thôi. Hắn nói tìm ai tìm ai. Nhân vật như Nhất Điện Tần Quảng Vương, cũng không phải ai muốn tìm là có thể tìm được a. Bằng chút đạo hạnh tầm thường của Vân Dương, sao hắn có thể làm được a? Bạch Y Tuyết thầm buồn bực. Hắn đương nhiên không biết, đại kiếm khách Phương Mạc Phi trong nhà Vân Dương, vốn dĩ là sát thủ dưới trướng Tần Quảng Vương. Người khác muốn liên hệ Tần Quảng Vương cũng không dễ, nhưng đối với Vân Dương mà nói, lại hoàn toàn không thành vấn đề. Nhất là Tần Quảng Vương vẫn đang ở Thiên Đường Thành, quanh quẩn đang tìm mục tiêu. Ngươi tìm ta. Tần Quảng Vương mang theo một cổ âm phong, quỷ âm chim chíp đi vào Vân Phủ, ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn Vân Dương. Không tìm ngươi, vậy mời ngươi đến làm cái gì? Vân Dương cảm thấy con hàng này đang nói nhảm. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tần Quảng Vương còn có chút mơ hồ. Tại sao con hàng này đột nhiên tìm hắn? Thế nào mà hắn lại có chút cảm giác kinh sợ a? Vân Dương có thể khiến Nhất Điện Tần Quảng Vương cảm thấy kinh sợ, điểm ấy đủ để hắn kiêu ngạo mấy năm. Không có chuyện ta lại rảnh tìm ngươi. Vân Dương cảm thấy đầu óc gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề, chúng ta có thể bớt luyện tập nói nhảm được không? Mau chóng nói chuyện chính sự mới phải a? Tần Quảng Vương vẫn còn mơ hồ, ngươi nói ta là một tên đầu lĩnh sát thủ. Ngươi tìm ta có thể nói chính sự gì? Vân Dương cúi đầu thở dài. Ngươi con mẹ nó không phải là sát thủ, ta còn không rảnh tìm ngươi à, tìm sát thủ đương nhiên là muốn giết ngươi. Đầu óc con hàng này nhất định có vấn đề. Lần này mời Tần Quảng Vương Điện Hạ đến đây, khẳng định là có chuyện quan trọng. Kỳ thực vấn đề là muốn ngài phát huy nghề nghiệp. Vân Dương dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn cùng Tần Quảng Vương Điện Hạ thương lượng một cuộc giao dịch. Giao dịch. Tần Quảng Vương lập tức trở nên thông minh, chớp chớp mắt, Vân công tử muốn giết người. Chính là như vậy. Vân Dương mỉm cười, nếu không phải vì vậy, dù ta có lòng, cũng không có gan mời Điện Hạ tới pha trò. Nhất điện Tần Quảng Vương nói, có điều, ta thu phí rất cao nha. Chỉ cần có cái giá là được. Vân Dương cười híp mắt. Đối với ta vấn đều có thể dùng tiền giải quyết, tuyệt không phải là vấn đề. Tần Quảng Vương ho khan một cái, hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác khó chịu có chút không thể phản bác được. Mục tiêu là ai? Nhất điện Tần Quảng Vương dứt khoát trực tiếp hỏi, nói cái tên, ta kiểm tra xem đáng bao nhiêu tiền, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giảm cho ngươi 20%, ai bảo ta nhìn ngươi thấy thuận mắt a? Cái đồ chơi này còn có thể giảm giá. Thuận mắt cái quỷ a, ta cần lão quỷ đầu nhà ngươi thấy thuận mắt sao? Vân Dương tủm tỉm, cảm tạ điện hạ coi trọng, kỳ thực mục tiêu của ta chỉ là một lão nho sinh trong thiên đường thành, vốn dĩ cũng không muốn mời Sâm La Đình ra mặt, chỉ là ta muốn làm việc cho ổn thỏa, còn lại muốn ẩn nấp không lộ diện, nên mới mạo muội mời Điện Hạ tới đây. Bất ngờ, Tần Quản Vương kia lập tức đề cao cảnh giác, trầm giọng nói, lão nho sinh. Trong thiên đường thành, ngươi vẫn nên nói một cái tên rõ ràng đi. Hà Hán Thanh. Vân Dương thẳng thắn. Hà Hán Thanh. Tần Quản Vương nhíu mày, sao cái tên này lại quen tai thế a? Chương 220, tại sao lại là khói đen? Vân Dương điềm nhiên như không có việc gì, Điện Hạ thấy cái tên này quen tai cũng là chuyện hợp tình hợp lý, ngươi này cũng không phải nho sinh bình thường, hắn chính là lãnh tụ trong giới văn nhân Ngọc Đường, lại là lão thần ba triều, vô cùng nổi tiếng. Tần Quản Vương có chút nghi ngờ nhìn Vân Dương, loáng thoáng cảm thấy gia hỏa này đang đào hố cho hắn nhảy vào, nhưng lại không biết cái hố này ở nơi nào. Hà Hán Thanh này là lãnh tụ giới văn nhân Ngọc Đường, là lão thần ba triều. Đặt ở triều đình, hắn là nhân vật không tầm thường, nhưng đối với Nhất Điện Tần Quản Vương mà nói, cho cùng cũng chỉ là một lão nho sinh, thực đúng là không có gì ghê gớm lắm. Chờ ta trở về tra lại danh sách đặc biệt của Sâm La Đình đã. Nhất Điện Tần Quản Vương chơi trò cẩn thận, nói một câu chắc chắn, chỉ cần tra thấy bình thường, việc này ta làm chủ cho ngươi. Vân Dương liếc mắt một cái, đại ca, chỉ có chút chuyện nhỏ ấy mà còn cần trở về điều tra, ta còn tưởng với phách lực của ngài nháy cái là có thể quyết định, đợi chút nữa ngươi rời đi một cái, việc này liền xong rồi còn đâu. Nhất Điện Tần Quản Vương, chật chật. Nếu việc này truyền ra ngoài, thực có chút. À, mặt mày Tần Quản Vương đỏ lên, đây là lệ cũ của Sâm La Đình ta, vô luận là nhiệm vụ gì, đều phải tra trước một cái, đây là bổn phận của sát thủ thực hiện bổn phận của mình, sao lại nói là mất mặt. Vân Dương thở dài, thế nhưng, một sát thủ siêu cấp trong truyền thuyết, nhận một cái mua bán nhỏ, còn phải lo lắng nhiều như thế. Tần Quản Vương Điện Hạ, mặc dù ta hiểu rõ, một tổ chức sát thủ cần tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, hơn nữa còn một số nhân vậy, hoặc nói là nhiệm vụ không thể nhận. Tần Quản Vương cảm thấy đại não phình lớn, khó được Vân công tử hiểu chuyện như thế, quy củ của chúng ta đôi lúc có chút bất đắc dĩ, chính xác là có mấy chuyện không thể làm, có mấy nhiệm vụ không thể nhận, có mấy người là không thể giết. Một khi động tới mấy điều này, rất dễ khiến bản môn rước lấy phiền phức, thậm chí tai họa ngập đầu. Vân Dương nói, nhưng danh sách những nhân vật nguy hiểm này, khẳng định Sâm La Đình rất trận trọng, nhân vật cao tầng càng phải nhớ trong lòng a. Tần Quản Vương khẳng định, đó là điều đương nhiên. Nói cách khác, những nhân vật thủ lĩnh Sâm La Đình, tỷ như thập điện điện chủ, nhất định phải luôn ghi nhớ trong lòng. Đúng không? Vân Dương nói, ta có thể hiểu thành, những cái tên này đều có trong đầu các ngươi, hơn nữa, chỉ cần người khác nhắc tới, là ngươi liền biết không thể nhận. Đúng không? Tần Quản Vương nghĩ nghĩ, đúng, nhìn chung hiện nay, người mà không thể giết cũng không có mấy người, chỉ ít đối với Sâm La Đình mà nói, cực kỳ bé nhỏ, ít càng thêm ít. Vừa nói, một cổ ngạo ý lộ rõ trên mặt. Vân Dương biểu môi, vậy ta liền thấy kỳ quái. Thân là nhân vật đỉnh cao của Sâm La Đình như Tần Quản Vương Điện Hạ, lại có thể không biết ba chữ Hà Hán Thanh có ở trong danh sách hay không? Thực sự cần trở về đọc tài liệu sao? Hay là ta lý giải sai ý của ngài? Tần Quản Vương gãi gãi đầu, cái này. Cái tên đó đúng là không trong danh sách. Ta thực đúng là không có ấn tượng a. Chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc, đúng vậy a. Nếu đã không trong danh sách, đó chính là người có thể giết, còn phải nhất định trở về xác nhận sao? Vân Dương từng bước dẫn dắt. Tần Quản Vương hơi giật mình lắc đầu, lại gật gật đầu. Nếu biết rõ không có tên trong danh sách, Tần Quản Vương còn muốn trở về tra. Thần sắc Vân Dương lạnh xuống, thản nhiên nói, Tần Quản Vương Điện Hạ, ngươi làm vậy là muốn từ chối khéo ta sao? Hay căn bản là không muốn giúp ta? Lại hoặc là không muốn giảm giá 20%, phá hoại quy củ Sâm La Đình? Tần Quản Vương lại gãi gãi đầu, lời ấy của Vân công tử không đúng a, người ta mới quen đã thân, ta nhìn ngươi thấy rất thuận mắt. Vân Dương khoát khoát tay, mặt mũi lạnh tanh, đừng nói dễ nghe như thế. Nếu Tần Quản Vương Điện Hạ không thể làm được, vậy mời trở về cho sớm, ta mời cao thủ khác là được. Còn hy vọng Tần Quản Vương Điện Hạ nể tình quy củ giới sát thủ, không nên bại lộ chuyện này ra ngoài, Vân Dương ta vô cùng cảm kích. Tần Quản Vương há hốc miệng. Tiễn khác. Vân Dương lạnh lùng đứng lên, nâng chung trà, Vân Mỗ còn có chuyện quan trọng, không tiện ngồi lâu. Điện Hạ cứ tự nhiên. Nói xong liền muốn quay người. Tự như không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Tần Quản Vương chỉ thấy đầu óc chốc lát trở nên trống rỗng. Cái này. Gia hỏa này quá thực tế a. Trước một phút còn cười hiếp mắt nói chuyện làm ăn, sau một khắc nghe không thể làm liền. Không đúng. Ta cũng không nói là không thể làm, vừa rồi chỉ nói là điều tra thêm, xác nhận thêm thôi a. Sao hắn lại đột nhiên trở mặt, lại còn bắt đầu đuổi khách? Mặt của ngươi là rèm cửa sao? Nói kéo xuống là kéo xuống. Vân công tử. Tần Quản Vương cũng bị mỉa mai quá sức, lấy địa vị của hắn chưa từng bị ép buộc thế này a. Lập tức hào khí ngút trời, hét lớn một tiếng, vụ làm ăn này, chúng ta còn thể thương lượng tiếp. Vân Dương không dừng chân, cần gì phải thế, đã biết Điện Hạ không thể tự quyết, ta vẫn là nên đổi nhà khác mới tốt, tìm người có thể nhận chuyện này, tránh cho vô duyên vô cớ lại làm trễ thời gian của mọi người. Ta là một tên hoàng khố, đương nhiên cũng không có vấn đề gì, nhưng Điện Hạ ngài là người bận rộn, còn phải tra tư liệu xác nhận a, không dám làm phiền ngài. Ta không thể tự quyết. Chuyện của Sâm La Đình, có chuyện gì mà ta không thể tự quyết? Tần Quản Vương cảm thấy một cổ lửa giận xông thẳng tới đại não, lớn tiếng nói, thành giao. Vụ mua bán này, Sâm La Đình ta nhận. Vân Dương vốn đã bước dược chục bước liền dừng lại, quay người. Nở nụ cười hòa ái dễ gần, ôn nhu hữu lễ, ai nha, đã như vậy, liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ha ha! Vân Dương ta vốn biết Điện Hạ là người sảng khoái, ngài không biết đó thôi, hai ta mới quen đã thân, ta chợt thấy ngài rất thuận mắt, ha ha! Tần Quản Vương há hốc miệng, nhìn Vân Dương, trong lúc nhất thời không thể nghĩ được cái gì. Đây là chuyện gì? Trước một phút còn nộ khí bừng bừng, tức giận đến nổi trận lôi đình, thậm chí còn không muốn ở lại thêm một giây, sao lúc này lại? Hợp tác vui vẻ a. Cái này. Không hổ là Vân công tử của Thiên Đường Thành, quả nhiên là nhân vật của thành phố lớn, chỉ riêng tu vi trở mặt. Nếu biến cảm cũng là một môn thần thông, như vậy trên giang hồ, vị Vân công tử này tuyệt đối độc bộ thiên hạ, tiếu ngạo anh hùng. Vậy chúng ta nói đến chuyện giá cả đi. Vân Dương cởi mở nói, nhìn thuận mắt lẫn nhau là một chuyện, nhưng chẳng phải thân huynh đệ còn cần sòng phẳng sao? Điện Hạ cứ việc tra giá, bất kể ngươi nói bao nhiêu, ta tuyệt không trả giá. Tần Quản Vương gãi gãi đầu, dựa theo lúc bình thường, vừa rồi Điện Hạ nói giảm giá. Còn có tác dụng a? Vân Dương cười mị mị mà hỏi. Giảm giá? Tần Quản Vương lại cảm thấy có chút khó hiểu. Ngươi vừa nói không trả giá, giờ lại yêu cầu giảm giá. Rốt cục ngươi là người thế nào a? Tần Quản Vương thầm thở dài một tiếng, dù Hà Hán Thanh là một lão nho sinh, nhưng hắn là lão thần ba triều, là lãnh tụ giới văn nhân. Chỉ riêng điểm này, phong hiểm mà Sâm La Đình muốn nhận cũng rất to lớn, hơn nữa. Còn phải đối mặt với truy tra của Ngọc Đường. Cho nên, giá tiền nhất định không thể quá thấp. Tần Quản Vương thầm tính toán, mấy năm trước, chúng ta từng nhận nhiệm vụ giết thượng thư tử U Quốc, lúc ấy thu 50 vạn lượng bạc. Vân Dương một tiếng, bình tĩnh không nói chuyện. Tần Quản Vương khẽ cắn môi, có điều vật giá leo thang, cho nên bản giá cũng phải đề cao tương ứng, coi như tương ứng với giá một thượng thư, 100 vạn lượng. Vân Dương sảng khoái vỗ tay, thành giao. 80 vạn thì 80 vạn, ta đưa ngân phiếu. Làm việc với người sảng khoái thực sảng khoái, người sảng khoái ta cũng sảng khoái. Tần Quản Vương trừng mắt, 80 vạn. Đột nhiên hắn cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, ta mới nói là 100 vạn hay 80 vạn a. Vân Dương thân thiết cười cười, đa tạ Tần Quản Vương Điện Hạ đã giảm giá 20%, giúp ta tiết kiệm được 20 lượng bạc trồng. Từ chối thì thật bất kính, mà nhận thì lại hổ thẹn, như vậy đi, tối nay ta mời khách. Điện Hạ muốn ăn gì?